run rẩy đi. Cặn bã cha 59 chương 600 thoát thân khúc múa hoàn tất. Cố Giao đám người xếp thành một loạt. Lần nữa quỳ xuống. Long Khánh Đế bưng chén trà tựa như còn không có từ Gia Mẫn quận chúa múa kiếm bên trong tỉnh ngộ lại. Trong cung Vũ Cơ cũng có đùa nghị kiếm. Nhưng là các nàng càng ở chỗ vũ đạo. Vũ động bảo kiếm mềm mại bất lực. Đẹp là đẹp vậy. Lại không kiếm múa nên có khắc nghiệt khí tức. Ngươi vừa mới đàn tấu khúc mục. Thật đặc biệt. Chấm chưa từng nghe qua. Nhưng có tên Cố Giao cụp xuống mặt phấn. Nói khẽ. Chương này khúc phổ là thần nữ từ bản độc nhất bên trên chép đến. Khúc mục tên đã mơ hồ. Không phân biệt được. Còn có Cố Già tại Cố Giao nổi điên mới có thể vì làm náo động còn nói ra đao kiếm như mộng đến. Nàng đến không phải sợ Cố Già, mà là bị Cố Già quấn lên tổng không thể thiếu phiền phức. Thái Ninh trưởng công chúa mặc dù coi trọng Lý Thị, nhưng vẫn như cũ đem Cố Già lưu tại phủ công chúa. Xem như nữ vậy sủng ái. Chỉ cần Cố Già không đắc tội Lý Thị, công chúa sẽ sủng ái nàng thật lâu. Cố Giao sợ nhất chính là đại xuất danh tiếng. Không phải bị bất đắc dĩ. Nàng căn bản không nguyện ý xuất hiện ở Long Khánh Đế trước mặt. Gia Mẫn quận chúa chủ động nói. Hoàng bá phụ. Chúng ta đã hết sức làm cho ngài hài lòng. Ngài vừa rồi cũng nói khúc mục cùng múa kiếm làm cho người cảm giác mới mẻ. Ngài xem có phải hay không có thể tha. Tha các nàng kỳ thật quấy rầy ngài người chỉ có ta một cái. Ngài phạt ta đi. Không được. Cố Giao đám người một hơi đồng thanh. Cố Giao càng là ngẩng đầu lên. Bệ hạ phải phạt cùng một chỗ phạt. Thần nữ không một câu oán hận. Bị người mưu hại là thần nữ ngu xuẩn chủ quan, vốn liền nên bị trừng phạt. Cố Giao ngầm mực bản thân còn chưa đủ cẩn thận. Nếu là ở cửa ra vào lúc nhiều suy nghĩ một chút, nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Khó trách Lục Tranh không rảnh cùng nàng ước hội, hắn thời gian đều dùng tại tranh quyền đoạt lợi bên trên đi. Lục Tranh chưa chắc sẽ cố ý nhằm vào Hà Đại Nhân. Nhưng là cũng sẽ không chủ động trợ giúp hắn. Trái lại. Hà Đại Nhân cũng thế. Bọn họ cũng sẽ không vì nhi nữ tư tình mà từ bỏ dã tâm. Nếu là có một ngày. Tam ca cùng Lục Tranh cũng là như thế. Cố Giao trong lòng chát chát chát chát. Có mấy phần bất lực cảm giác bị thất bại. Nàng khinh bị me di xue hào quang càng trướng mắt vì nữ nhân trở nên tình si từ bỏ tất cả. Nhưng là lúc này nàng cảm thấy me di xue có thể khiến cho hòa bình thế giới. Các nam nhân thiếu phân tranh cùng tính toán. Nguyên một đám liền vây quanh me di xue liền tốt. Cố Giao trên mặt hối hận ủy khuất. Cùng phiền muộn sinh động cực. Còn có mấy phần tự trách Long Khánh Đế tham luyến nàng linh động. Phân phó. Đi thăm dò một chút nàng vì hôn phu hướng đi. Phải chăng nuôi ngoại thất. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám nói thầm một tiếng quả nhiên dung mạo xinh đẹp chính là ưu thế a bị hoàng thượng nhớ đâu. Không lâu sau công phu. Tổng quản thái giám liền tới bẩm báo. Nhắc tới cũng là xào. Chỗ kia dinh thự ngay ở chỗ này sau lưng. Vì hai nơi dinh thự trung gian kẹp lấy ngõ cụt. Rõ ràng địa chỉ tương tự. Lui tới lại là muốn đường vòng nửa canh giờ. Ngô công tử xác thực tại tư trạch nuôi cái ngoại thất. Nô tài tra được. Tựa như ngoại thất còn có bầu. Hắn rất là yêu thích nàng này. Đã chuẩn bị đem nàng đưa vào trong phủ. Khương Thục Viện nước mắt rơi như mưa. Nghẹn ngào tuyệt vọng. Lại cũng quỳ không được. Nằm dạp trên mặt đất. Hai tay chăm chú chụp lấy xốp mặt đất. Nước mắt chui vào trong bùn đất. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường. Ngươi đắt là vợ cả làm hiền lành rộng lượng. Long Khánh Đế nhàn nhạt nói. Bất quá tại cưới chính thê trước làm ra con thứ đến. Việc này không ra gì mà nói. Bệ hạ. Cố Giao mím môi còn mời bệ hạ cho phép thần nữ đi tìm hắn tính sổ sách. Ngươi còn muốn đi đúng. Cố Giao gật đầu nói. Chúng ta đi ra chính là vì cho thuộc viện xuất khí. Chỉ là sông lầm bệ hạ biệt viện. Chậm chế một chút công phu. Mặt như thiên tiên tính như liệt hỏa. Long Khánh Đế thua tay nói đi thôi. Đa tạ bệ hạ. Cố Giao cảm ơn giống như dập đầu. dắt lấy Khương Thục Viện đám người bước nhanh rời đi. Tựa như phía sau có chó điên đang đuổi đồng dạng. Nàng không có thể không nhanh chút rời đi nơi thị phi. Bởi vì dựa theo tiểu thuyết kinh điển kiều đoạn, đế vương xuất cung kiểu gì cũng sẽ gặp thích khách. Cố sao nàng sao công lược không có nhân vật chính hào quang. Vạn nhất có thích khách, nàng nên chạy chỗ nào? Một khi bị Long Khánh Đế phát hiện nàng tham sống sợ chết, không chịu cứu giá, lấy Long Khánh Đế lòng nghi ngờ cùng lòng dạ hẹp hòi, nàng chưa hẳn có thể thái thái bình bình. Cứu giá là có phong hiểm. Cố sao hiện tại sinh hoạt giàu có an ổn, làm gì bất chấp nguy hiểm đi chiếm được công cứu giá? Chỉ là một cái chớp mắt, cố sao não bổ ra một vạn chữ tình tiết. Giao giao chậm một chút, chậm một chút, bệ hạ sẽ không lại phái người đem chúng ta gọi về đi. Cố sao leo lên xe ngựa sau mới thở dài ra một hơi, hai tay hai vai, làm ta sợ muốn chết. Gia Mẫn quận chúa cười nói, may mắn mà có ngươi chủ ý, nếu không chúng ta sợ không cách nào toàn thân trở ra. Không có các ngươi, liền ta cái kia đàn tranh kỹ pháp chập chập, bệ hạ sợ là sẽ phải càng tức giận. Tỏa thật ta thao bao mỹ nhân xanh. Cố sao cười cười, trước kia đánh đàn tranh chính là ứng phó mẹ ta, chưa từng chăm chỉ luyện tập, luôn cảm giác mình không dùng được đàn tranh. Hiện tại xem ra nhiều tài không sợ thiệt, không chừng lúc nào liền có thể dùng tới cứu mạng. Không phải ta, các ngươi cũng sẽ không. Khương Thục Viện áy náy cực, ta thực thật là vô dụng, làm liên lụy các ngươi. Ngươi có thể đừng nói như vậy. Kỳ thật mọi thứ đều là bởi vì ta. Hà tiểu thư xoa xoa khóe mắt, vừa rồi nàng cũng bị sợ quá khóc. Dù sao cha nàng từng nói qua, Long Khánh Đế không thể chịu đựng được nhất người khác quấy rầy hắn nhã hứng cùng chịu may mắn mỹ nhân. Vừa rồi nàng mắt thấy nữ tử kia là ngồi ở Long Khánh Đế trong ngực, nữ tử quần áo cũng rút đi hơn phân nửa. Long Khánh Đế chính nắm chặt nàng eo hướng bản thân hạ thân cọ. Nói là đàn tấu đàn tranh, kỳ thật căn bản chính là đang hành vân vũ sự tình. Hôn quý phần lớn yêu chơi như vậy, Long Khánh Đế đối với nuôi dưỡng ở ngoài cung vưu vật có thể tùy ý phóng túng. Vưu vật không phải cung phi, hắn cũng không phải tại hoàng cung. Hà tiểu thư thẹn đến hoàng, không phải chúng ta phản bội cũng không có chuyện hôm nay. Lúc trước nếu là chúng ta lại nghe giao giao nói một câu, có lẽ là liền sẽ không quấy nhiễu đến bệ hạ. Chúng ta đều có lỗi, chỉ có giao giao là bị chúng ta liên lụy. Hà tiểu thư bắt lấy cố sao tay, trong lòng bàn tay nàng ướt sũng, cảm kích lại may mắn. Thua thiệt hôm nay ta quả thực là dắt lấy giao giao đi ra ngoài, quá may mắn. Đến mai bất kể là đạo quan vẫn là Phật tử, ta đều muốn cho đủ tiền nhang đèn. Không phải cố sao, ba người các nàng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Liền cha nàng Hà đại nhân đều phải thổ liên lụy. Trọng yếu nhất là Khương Thục Viện có lẽ là lại bởi vì áy náy liên lụy người khác mà tự sát tạ tội. Khương Thục Viện mẫn cảm tinh tế, cực kỳ dễ dàng tự trách. Ta nói hiện tại trọng yếu nhất không phải đi sửa chỉ cặn bã nam sao? Cố sao làm ra giữ dằn bộ dáng, huy động đôi bàn tay trắng như phấn. Ngàn sai vạn sai cũng là hắn sai, hắn chính là chúng ta nơi chút giận, tuyệt không thể để cho hắn tốt hơn Thục Viện. Ngươi còn muốn thực hiện hôn ước không? Khương Thục Viện nước mắt hiện lên một vòng ánh sáng nhàn nhạt. Bởi vì nàng sự tình kém chút liên lụy bản thân, ta bị chút ủy khuất không sao, nhưng ta không có thể để các ngươi cùng ta cùng một chỗ ủy khuất. Về sau không gả ra được, ta cũng sẽ không lại gả cho hắn. Ngươi còn không tính hồ đồ, cóc ba chân phó tìm, hai cách đuổi nam nhân. Không xong, bệ hạ biệt viện bốc cháy. Cố sao chưa nói xong lời nói, bị Gia Mẫn quận chúa kinh hô chắn ở trong miệng. Quả nhiên, không thể thiếu hành thích cùng cứu giá. Run rẩy đi. Cặn bã cha 59 chương 601 theo dõi xe ngựa đi ra không xa. Vì bốc cháy đường phố trở nên chen chúc, xe ngựa nửa bước khó đi. Cố sao hướng bốc cháy phương hướng trương liếc mắt một cái, đầu tiên lo lắng phải là Lục Tranh. Nàng biết được lấy Lục Tranh thân thủ cùng tâm trí, tổng sẽ không táng thân biển lửa. Nàng không cứu được giá tâm tư, cũng giúp không được Lục Tranh bận bịu. tại địa phương an toàn chờ lấy chính là giúp Lục Tranh. Không đầu không đuôi chạy về cứu Lục Tranh, không là ái tình, là thêm phiền tìm đường chết. Bất cứ lúc nào đều phải lượng sức mà đi. Gia Mẫn quận chúa, ta đem thị vệ phần lớn đánh ngã. Bên cạnh bệ hạ chỉ còn lại có Lục Hầu gia mấy người. Chẳng qua là lửa còn tốt. Nếu là còn có thích khách, Lục Hầu gia chưa hẳn có thể nhìn chung bệ hạ. Cố Sao nhìn ra Gia Mẫn quận chúa kiên quyết, chậm rãi buông ra dắt lấy nàng cánh tay tay, dặn dò: ngươi tất cả cẩn thận, lượng sức mà đi. Nàng nhanh chóng đem khăn làm ướt, đưa cho Gia Mẫn quận chúa. Ngay trước điểm khói đặc, nếu là thấy không rõ phía trước, ngồi xuống phân biệt cách khác phương hướng. Ta nhớ được. Gia Mẫn quận chúa trực tiếp dùng khăn che kín khuôn mặt, vọt ra xe ngựa. Mấy cái thả người, dấm lên được đầu người bay lên nóc nhà, thẳng xông về hướng hỏa tòa nhà. Cố Sao nhìn qua rất nhanh biến mất Gia Mẫn quận chúa, đột nhiên nói: Thục phiện đây cũng là ngươi cơ hội. Ngươi là nói ta cùng A Kiều không cần tại đi liều mạng. Thế nhưng là ngươi không giống nhau. Quận chúa chạy tới là vì cứu bệ hạ, là vì nàng một lời chính nghĩa. Ngươi khác biệt. Nếu là đến bệ câu tiếp theo tán thưởng, về sau vô luận là hôn sự hay là tại trước mặt Khương đại nhân, ngươi đều sẽ rất có lực lượng. Cố Sao nhanh chóng phân tích lợi và hại. Ngươi cũng không cần xông đi vào, chỉ cần ra mặt tổ chức cứu hỏa. Dù sao hiện tại chạy tới bách tính cũng không biết tòa này dinh thự là bệ hạ. Ngụ ý chính là không người biết được bệ xuống thân phận. Ta đừng đang do dự. Thục viện nếu là áy náy, liền qua tốt chính mình thời gian, về sau để cho chúng ta thiếu vì ngươi quan tâm. Hà tiểu thư đẩy Khương Thục viện, thúc giục khích lệ nói: xuất ra ngươi 10 tuổi cùng ta đánh nhau bá đạo, lúc trước ta thế nhưng là bị ngươi ép dưới đất đánh. Tạ ơn. Khương Thục viện cắn môi quay người nhảy xuống xe ngựa, xuyên qua đám người chạy tới bốc cháy tòa nhà. Rốt cuộc là tiểu thư khuê các. Khương Thục viện cho thấy thân phận về sau, có thứ tự ngăn cản thêm phiền bách tính, có trật tự cứu hỏa. Hà tiểu thư liếc nhìn Cố Sao, không hối hận. Ngươi ta cũng không thể quá mức đặt mình vào ngoài suy xét, cũng nên làm ra trung quân bộ dáng đến. Cố Sao nhẹ nói: một hồi ta cố ý trèo chân, ngươi cánh tay thủ thương, hoàng thượng tổng sẽ không làm khó hai cái thủ thương người. Hà tiểu thư nhìn về phía Cố Sao, ánh mắt chỉ có hai chữ: vô sỉ. Khó chịu đến quá nghiêm trọng, ứng phó là được. Cố Sao cùng Hà tiểu thư xuống xe ngựa, cố ý cùng người quần va chạm. Thế nhưng là không đợi Cố Sao giả bộ như thủ thương, nàng vậy mà nhìn thấy một đường thân ảnh quen thuộc. Sao Sao, ngươi làm cái gì đi? Hà tiểu thư đã thủ thương. Cố Sao lại linh hoạt xuyên qua đám người, hướng biển lửa chạy ngược phương hướng. Nàng còn muốn truy, đã không đuổi kịp. Dù sao đám người đẩy Hà tiểu thư hướng lửa biển đi, mà Cố Sao là nghịch hành. Cố Sao xách theo váy, đuổi theo thân ảnh quen thuộc. Không quá mất một lúc chạy đi rất xa, đã rời xa bốc cháy dinh thự. Nàng đột nhiên ý thức được tự mình một người đuổi theo rất là không ổn. Thế nhưng là nữ nhân kia chính là phụ thân ngoại thất, vốn nên tại trang tử bên trên. Cố Sao hơi chút trầm ngâm, đến cùng ngừng bước chân. Mặc dù là tò mò, nhưng mạng nhỏ mình quan trọng. Vạn một nữ tử có đồng bọn, nàng bị người bắt sống đi, Cố gia càng không thể thiếu phiền phức. Nữ tử đi nhanh vào một đầu ngõ nhỏ, nhìn nàng linh hoạt mạnh mẽ sáng người, một chút không như có mang thai. Cố Sao lại đi trước có mấy bước, giả bộ như giã rời giống như vịn một bên cây liễu, gửi có thể nghe lén một điểm là một chút. Trong ngõ nhỏ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cố Sao yên lặng thở dài, nàng này tuyệt đối không đơn giản. Nàng xuất hiện ở bệ hạ biệt viện, nhìn tới cùng hoàng tộc xây dưa không thể thiếu. Nếu không phải Cố tứ gia bày ra dạng này ngoại thất, Cố Sao bảo đảm nhàn nhã uống trà gặm hạt dưa xem kịch. Làm sao giống bây giờ đồng dạng tình thế khó xử. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Cố Sao chưa đi gấp quay người, thân thể bị người hướng về phía sau níu lại ngã vào thanh lãnh trong ngực. Quen thuộc nhiệt độ, quen thuộc vị đạo. Cố Sao nói khẽ. Lục Tranh, ân. Thân thể nàng bay lên không, bị Lục Tranh ôm ngang lên, ổn thỏa ôm công chúa. Cố Sao giống như con mèo nhỏ đồng dạng yên tĩnh vùi ở Lục Tranh trong ngực, nghe hắn nhịp tim. Sao ngươi lại tới đây? Lục Tranh cúi đầu hôn một cái nàng cái trán, thả người bay lên chui lên nóc nhà, giống như một chiếc lá rụng bay xuống, không có tiếng vang nào. Nơi đây tương đối vắng vẻ yên tĩnh, rất ít người đi, lại thêm có phía trước hỏa hoạn hấp dẫn, dù có người đi đường cũng sẽ không chú ý nóc nhà. Cố Sao học Lục Tranh vé vào nóc nhà bên trên. Lục Tranh tay đè chặt nàng cái ức, phảng phất an ủi kinh khủng tiểu động vật đồng dạng, nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể hai người lại vừa lúc ngăn khuất từ trong đình viện mở rộng đi ra cây đa cành lá dưới. Ngoại nhân càng khó nhìn thêm rõ ràng. Có Lục Tranh ở bên người, Cố Sao có lực lượng rất nhiều. Thò đầu ra, vừa vặn nhìn thấy Cố Tứ Gia nữ nhân quỳ ở một cách liền mang mặt nạ nam bên người thân, lau nước mắt khóc lóc kể lể. Ta đã làm đến có thể làm tất cả. Ngươi, ngươi đừng lại tìm ta. Khả năng giúp đỡ, ta đã giúp. Ta chỉ nghĩ thoát ly tổ chức, qua nghĩ tới cuộc sống bình thản. Van cầu ngươi giúp ta cùng hội chủ nói một tiếng. Những năm này ta chưa từng cầu qua ngươi, để cho ta phụng dưỡng hoàng đế. Ta không làm được. Cố Sao trừng to mắt. Phụng dưỡng đế vương, chẳng lẽ nàng cùng tiên đế thái tử không có quan hệ? Ngươi có thể làm liền là trộm long cháo phượng, để cho người khác thay thế ngươi hầu hạ cẩu hoàng đế. Mà ngươi thanh bạch thân thể cho đi một cách ăn chơi thiếu ra mặt nạ nam tử đưa tay nắm được nữ tử hàm dưới, vẹn vẹn lộ ra con ngươi đen kịt thâm thúy, chứa đầy giận tái đi, ẩm ẩm còn có mấy phần đau lòng. Cố Tứ Gia không phải ăn chơi thiếu gia. Nữ tử tuy là mảnh mai, e ngại giam cầm nàng nam tử, nước mắt yêu kiều nói ra. Hắn là người tốt, đã cứu ta một mạng, ta nguyện ý hầu hạ hắn. Ngươi nguyện ý? Ngươi làm sao hạ tiện như vậy? Nam tử hung dữ nói ra. Đừng cho là ta không biết. Hắn bỏ xuống ngươi, đem ngươi đuổi tới trang tử đi lên, thậm chí không để ý ngươi còn mang bầu. Ngươi nếu không muốn đến kinh thành, ta có thể cùng sư phó nói nhường ngươi lưu tại Đào Nguyên. Mặt nạ nam tử tới gần nữ tử, thừa dịp ta ra ngoài hoàn thành sư phó phân phó, ngươi nghĩa vô phản cố đón lấy nhiệm vụ, chỉ vì thân cận Cố Trạm sao? Đúng. Nữ tử song tay nắm lấy nam nhân cổ tay, cùng nam nhân băng lãnh mặt nạ nhìn nhau. Ta chỉ hâm mộ Cố Tứ Gia, vì hắn cam tâm rời khỏi tổ chức. Cố Sao. Lục Tranh tiến đến bên tai nàng, nói khẽ. Tên nam tử kia hẳn là Thiên Địa Minh minh chủ chính thống đại đệ tử, người giang hồ xưng Dược Diện Thư Sinh. Mấy lần trước tại Giang Nam kích động bách tính chống nộp thuế, bắt đầu không ít nhiễu loạn, bởi vậy xông ra danh hào. Không nghĩ tới nàng còn nhìn vừa ra yêu hận tình cửu, mà nhà nàng hùng hải tử hay là nhân vật chính run rẩy đi. Cặn bã cha 59 chương 602 ngược luyến. Lục Tranh tiếp tục nhẹ nói. Vừa rồi hầu hạ qua bệ hạ nữ tử đã táng thân biển lửa, không người biết được nàng cùng nữ tử kia đã từng đổi cho nhau thân phận. Đây là giải thích. Nàng lấy sống phóng túng vì trung thân mục tiêu, phụ thân đại nhân bên trên vốn nên là Long Khánh đế nữ nhân còn để cho nàng đối với hắn khăng khăng một mực. Thà rằng hy sinh tính mệnh, rời khỏi Thiên Địa Minh cũng không để ý chút nào. Cố Tứ Gia quả thực lợi hại, ta đi giết Cố Trạm không muốn. Nữ tử bay nhào ôm lấy đem chân liền đi che mặt nam tử, nức nở nói, hắn có nguy hiểm, ta cũng theo hắn đi. Cố Sao. Lục Tranh nhích mép một cái, nhạc phủ Thái Sơn số đào hoa một mực rất dồi dào. Phi Vũ thiếu chủ coi như ta chết tại biển lửa thành hay sao? Nữ tử đau khổ cầu khẩn. Mặt nạ nam tử ánh mắt phức tạp. Lăn. Ngươi cút cho ta. Đừng để ta gặp lại ngươi. Đa tạ thiếu chủ. Nữ tử trọng trọng dập đầu về sau, dưng dưng đi xa. Mặt nạ nam tử tay phủ lên con mắt, chán nản ngồi xuống, thật là ngu. Cố Tứ gia như thế người làm sao có thể đối với nàng có thực tình, cho dù hắn đem nàng tin chết cáo chi sư phó, nàng cũng trốn không thoát số mệnh. Cố Sao lần nữa bị Lục Tranh ôm lấy, nhảy mấy cái, Lục Tranh rời đi đình viện. Sao không tiếp tục xem tiếp hắn công phu cũng không phải luyện không? Vừa rồi cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử nói chuyện phân thần mà không phát giác. Chờ hắn tỉnh táo lại, ngươi hô hấp có lẽ là sẽ kinh động hắn. Cố Sao với cái thế giới này công phu có khắc sâu hơn biết rồi. Ngươi không phải người đuổi bắt vị này dược diện thư sinh, hắn vẫn là phi vũ thiếu chủ. Lục Tranh nắm Cố Sao tay đi vào trà lâu, vấy lui nhiệt tình tiểu nhị. Hắn thuần thục rót một chén trà, đưa cho Cố Sao, nói khẽ: sư phụ hắn tổng cộng thu 4 vị đệ tử, hắn là đại sư huynh, tôn xưng là thiếu chủ, còn lại 3 người cũng là thiên địa minh đà chủ. Cố Sao bưng chén trà, nghe Lục Tranh nói phản tặc tổ chức cơ cấu, càng ngày càng bội phục nhà mình hùng hài tử. Không chỉ có dám lên hoàng đế nữ nhân, còn dám đoạt tương lai phản tặc thủ lĩnh ưu yếm nữ tử. Nữ tử chướng mắt Long Khánh Đế, Cố Sao có thể hiểu được, dù sao Long Khánh Đế đã xem như lão nam nhân. Không phải là tất cả nữ tử đều sẽ thích lớn hơn mình một lượt lão nam nhân. Cam tâm tình nguyện gả cho lão nam nhân nhiều là tiểu thuyết kiều đoạn. Có thể vượt diện thư sinh thân hình cao lớn, nghe thanh âm bất quá hơn 20 tuổi. Nữ tử vậy mà bỏ qua hắn mà yêu thích Cố Tứ gia. Đơn giản là lúc trước Cố Tứ gia đối với nàng ăn cứu mạng tình yêu tựa như vòi rồng, luôn luôn xuất hiện thật bất ngờ. Lập tức hẳn là thái bình thịnh thế. Lấy ở đâu đến nhiều như vậy phản tặc, Cố Sao một mực tại kinh thành. Lọt vào trong tầm mắt phần lớn là thịnh thế phồn hoa, bách tính an cư lạc nghiệp. Cũng không biết tại nông thôn có không ít bách tính sinh hoạt gian nan, chỉ có thể đi đến vào rừng làm cướp con đường. Lục Tranh chuyển hướng lời nói nói: ta để cho người ta theo dõi hắn đồng tính, không nghĩ hiện tại đánh rắn đồng cỏ, ngược lại muốn xem hắn đến kinh thành là làm cái gì. Về phần Cố Tứ thúc ngoại thất thân phận, bây giờ nhìn lại trên người nàng bớt có lẽ là trùng hợp. Lục Tranh gần nhất một mực tại truy tra việc này, không phải vì tra ra thân phận nàng, ta chưa hẳn có thể tìm tới dược diện thư sinh, vạn không nghĩ tới hắn đúng là vụng trộm vào kinh thành. Nói như vậy, cha ta vẫn là quý nhân, tứ thúc vận khí một mực rất tốt. Lục Tranh vụng trộm sờ lên trong ngực, hắn vượng người bên cạnh thiên sinh mang theo phú quý. Cũng đừng có lại khen hắn. Cố Sao lời nói tràn đầy ghét bỏ, vừa vặn ngại thể thẳng, trong mắt đựng đầy ý cười. Bị hắn nghe được, không chừng lại sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Ngươi cho hắn 3 phần màu sắc, hắn liền dám bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Lục Tranh, hắn đã vui mừng Cố Sao ở trước mặt mình càng ngày càng tùy tính, có khi lại ngẫu nhiên bị nàng xuất hiện lời nói ngạnh ở. Đúng rồi, gia mẫn quận chúa nhưng tại cứu giá bên trên xuất lực, Khương Thục viện tổng cũng tìm được một chút ban thưởng a. Tất nhiên Lục Tranh không chút hoang mang cùng nàng ước hội uống trà, Long Khánh Đế hẳn là bình yên vô sự. Gia mẫn quận chúa đi chính là thời điểm, đã che chở bệ hạ hồi cung. Về sau nàng quận chúa danh hiệu sẽ không lại tùy tiện bị gọt đi. Lục Tranh có chút buông xuống mí mắt, nắm chặt trong tay đá quý. Khương Thục viện công lao cũng sẽ nhận bẩm cho bệ hạ biết được. Các nàng đều rất tốt, như thế liền tốt. Cố Sao tiến đến Lục Tranh trước mặt, ngươi tựa như không quá cao hứng. Lục Tranh đem đá quý cây châm cắm ở Cố Sao trên đầu, đưa tay nắm ở bả vai nàng, bất mãn nói: vừa rồi ngươi đẩy ra ta, hơn nữa ta chưa từng nghe qua ngươi ca hát cùng đánh đàn. Giao giao, đừng ở trước mặt bệ hạ đàn hát. Hắn lúc ấy tay chân băng lãnh, sợ hắn tại không chuẩn bị sẵn sàng trước đó, trước tiếp vào Cố Sao vào cung làm phi thánh chỉ. Cố Sao một lần nhẹ nhàng đụng chạm Lục Tranh, giống như tiểu động vật đồng dạng. Lục Tranh trực tiếp đem quấy rối thiếu nữ ôm vào đầu gối, giam cầm nàng tất cả tiểu động tác, khàn khàn nói: đừng làm rộn. Cố Sao quay đầu hôn lên Lục Tranh khóe miệng, mở to một đôi sáng tỏ con ngươi. Lục Tranh thậm chí có thể đếm rõ ràng nàng lông mi. Hắn cho tới bây giờ không cảm thấy mình sẽ mất đi cái gì. Cố sao để cho hắn lo được lo mất. Để cho hắn nóng ruột nóng gan. Cho dù là bọn họ không thường thường chạm mặt. Chỉ cần hắn rảnh rỗi. Nàng liền sẽ cố chấp xâm nhập trong ấp hắn. Hắn sẽ suy nghĩ. Nàng đang làm cái gì có phải hay không như hắn đồng dạng cũng đang suy nghĩ bản thân ta cho bệ hạ đánh đàn. Chỉ vì mạng sống. Cố sao yên tĩnh tựa ở Lục Tranh trong ngực. Bọn họ chạm mặt phần lớn cũng là nói xong người khác sự tình. Ôm ta đi đàn tranh bên cạnh. Ăn Lục Tranh thật sâu hút trên người nàng vị đạo. Trà lâu nhã gian vừa vặn để đặt một không đàn tranh. Lục Tranh nói khẽ. Ta không ăn giấm. Ngươi bồi ta. Ngươi không muốn nghe đao kiếm như mộng sao không đợi Lục Tranh đáp ứng. Cố sao tránh thoát hắn ôm ập. Sửa sang lại quần áo. Đi đến đàn tranh bên cạnh. Xinh đẹp quỳ gối vạn phúc. Yểu điệu kêu một tiếng. Hầu ra. Cho phép nô nô phụng dưỡng ngài. Vũ mị thơm ngát, tư thái chọc người. Lục Tranh thân thể cứng ngắc. Rất nhiều nữ tử đều từng hướng hắn nịnh nọt. Đã từng làm qua câu dẫn sự tình. Hắn có thể làm được nhìn như không thấy. Không động tâm chút nào. Có thể cố sao chỉ là ném cho hắn một cái vũ mị ánh mắt, hắn liền đánh tơi bời, bị nàng câu đến xít sao. Cố sao lần này thoáng điều âm tiết. Đao kiếm như mộng điệu khúc vang lên lần nữa. Kèm theo nàng thanh sướng. Lục Tranh nghe không giống với đương thời lưu hành ca từ. Thông tục đơn giản ca từ ẩm chứa mấy phần yêu hận cùng thoải mái, lâm vào như mộng tựa như đổi tình cừu bên trong. Ai cùng ta sinh tử cùng nhau cố sao nhàn nhạt cười một tiếng. Có mấy phần tự giễu. Nàng rốt cuộc cũng học một cách me di xuân. Dùng tiếng ca chinh phục nam nhân có thể ai bảo nàng hâm mộ bên trên Lục Tranh là cách lớn sấm vạc nàng cũng không thể để cho Lục Tranh chua chết a. Lục Tranh đi đến cố sao trước mặt. Nâng lên nàng hàm dưới. Cúi đầu hung hăng hôn đi lên. Răng môi khó phân. Hắn sớm liền nghĩ hung hăng nhấm nháp nàng cánh môi vị đạo. Giống như hắn suy nghĩ đến ngọt ngào. Đồng sinh cộng tử sao Lục Tranh che lại cố sao con ngươi. Không cho phép nàng trốn tránh cùng phản kích. Nàng chỉ cần tiếp nhận liền tốt. Trà lâu bên ngoài. Trên đường phố truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa. Tin nhanh. Man Di thủ lĩnh hướng bệ hạ xưng thần. Dâng lên thánh nữ vào kinh thành. Run rẩy đi. Cặn bã cha 59 chương 603 triệu kiến hiển lộ rõ ràng quốc uy sự tình. Cũng nên tuyên truyền cho bách tính biết được. Bởi vậy người cưới phía sau cắm ba xào tiểu kỳ. Từ kinh thành đại đảo gào thét mà qua. Lưu lại phiên bang thần phục. Dâng lên thánh nữ tin tức. Bách tính kinh động, nhị luận ầm ĩ. Lại trong đám người an bài mấy người mang tiết tấu. Hướng bách tính giảng giải phiên bang lý do. Cũng cường điệu hoàng thượng lấy văn võ dùng cùng lúc nhiều phương pháp. Lấy để cho phiên bang thần phục. Hô to bệ hạ toàn thắng bệ hạ vạn tuế thanh âm bên tai không dứt. Cố sao ghé vào cửa sổ nhìn một hồi. Quay đầu cười nói. Vị này thánh nữ có phải hay không cứu đề cập qua mỹ nhân tuyệt sắc Lục Tranh sửa sang lại vạt áo. Đáy mắt mỉm cười. Dắt cố sao tay. Đặt ở bên môi. Khẽ hôn rơi xuống. Không bằng ngươi xinh đẹp. Ta cũng không phải cùng nàng sánh bằng cố sao mặt đỏ bừng. Giống như uống say đồng dạng. Cả người đều rất bay bổng. Lục Tranh tay hoàn toàn nắm chặt tay nàng. Nàng càng ngày càng không nỡ Lục Tranh. Nàng vào kinh còn muốn qua hơn mấy ngày. Bây giờ chỉ là tin tức đưa vào trong cung. Ở tại bọn họ ở tại trong bộ tộc truyền thuyết. Nàng là thiên sơn thần nữ. Hưng thịnh bộ tộc. Có được có thể hưng thịnh thiên hạ. Cố sao nói. Nàng tại sao không nói mình là chúa cứu thế bọn họ bộ tộc cũng là kỳ quái. Trông cậy vào một nữ tử hưng thịnh bộ tộc nàng là cải tiến sinh sôi súc vật biện pháp. Vẫn có thể gieo hạt trồng trọt hoặc là có thể cưới ngựa chinh chiến. Cái này rõ ràng chính là áp đặt đến mỹ nhân trên người sắc thái thần thoại. Lục Tranh con ngươi lấp lóe. Bọn họ còn không bằng Giao Giao hiểu chuyện. Một cái thanh lãnh tuyệt sắc nữ tử. Duy nhất có thể vì bọn họ bộ tộc làm ra sự tình. Chỉ có phụng dưỡng thượng bang đế vương. lấy thân thể ngăn lại họa diệt tộc. Nguyên bản nàng là không cần bị hiến cho Long Khánh Đế. Hậu cung nhiều nàng một cách không nhiều, thiếu nàng không thiếu một cái. Vì mang theo ngoại tộc huyết mạch, sinh hạ hoàng tử công chúa phiền phức cũng không ít. Bởi vậy cùng phiên bang chinh chiến qua tướng quân đều vô ý thức né tránh vị này thánh nữ. Chưa bao giờ hướng Long Khánh Đế nhắc qua. Phiên bang có người kỳ vọng thánh nữ nhập thượng bang có thể bảo toàn bộ tộc. Cũng có không ít tộc nhân khát vọng đem thánh nữ lưu tại bộ lạc. Không chịu đem thánh nữ mang đến phúc khí phân đi ra. Thánh nữ cũng chỉ có phiên bang nhận mà thôi. Lục tranh chờ tướng quân dứt khoát để cho phiên bang từ này. Cũng không để ý tới thánh nữ. Nhưng mà lục tranh trung tình tại Cố Sao về sau. Long Khánh Đế đối với Cố Sao khá là nhớ thương. Lục tranh chỉ có thể ném ra ngoài thánh nữ mà chuyển di Long Khánh Đế đối với Cố Sao tâm tư. Lúc trước lục tranh nhìn thoáng qua, vẫn có thể nhớ ký thánh nữ tuyệt sắc dung mạo. Hắn có thể nhớ ký nữ tử, Long Khánh Đế tự nhiên cũng sẽ nhớ ký. Thánh nữ tuổi phương hoa 20 so với Cố Sao càng có sự trưởng thành vũ mị. Lục tranh suy đoán có thể khiến cho Long Khánh Đế si mê một hồi. Cố Sao tới gần lục tranh trong ngực. Hắn đứng đấy. Nàng ngồi. Gò má nàng dán tại bộ ngực hắn. Nếu như có một ngày, mặt khác thế lực công hãm trung thổ, buộc chúng ta dâng lên đẹp nhất mỹ nhân, làm sao bây giờ điều đó không có khả năng. Lục tranh trên người cơ bắp kéo căng. Cố Sao có thể cảm thấy hắn tám khối cơ bụng. Lục tranh dáng người thật là tốt. Không có người có thể công hãm trung nguyên. Bức đế quốc dâng lên mỹ nhân chém đinh chặt sắt cũng phi thường tự tin. Cố Sao mím môi. Phiên bang là không có thực lực này. Tại xa xôi đại lục phải chăng cũng có so với chúng ta vũ khí càng tinh xảo hơn quốc gia. Trước kia ngươi đã nói có chút truyền giáo sĩ viễn độ trùng dương tới qua. Hắn xưng nơi đây là Hoàng Kim Chi Quốc. Lục tranh híp híp con ngươi, hắn nói bọn họ quốc gia không bằng đế quốc màu mỡ tốt đẹp. Cố Sao há to miệng, tổng không thể nói ra phương Tây luật rừng, dù sao nàng không thể vô văn theo nói lung tung. Nếu là không có thực lực tuyệt đối bảo hộ phần này tốt đẹp màu mỡ, Hoàng Kim quốc độ rất có thể gặp dã man tàn phá. Cố Sao chậm rãi khép mắt lại. Giống như ngươi xuất lính thiết kỷ ngựa đạp phiên bang. Làm bọn họ khuất nhục giống như thần phục đồng dạng. Chỉ có thể dâng lên thánh nữ. Vàng bạc tài bảo. Thiếu nữ khuôn mặt không màng danh lợi. Lông mày lại nhíu lại một vòng tan không ra lo lắng. Lục tranh rất là đau lòng. Cũng có mấy phần buồn cười. Dứt khoát hắn ôm lấy thiếu nữ. Nói khẽ. Có ta ở đây. Không có người có thể từ trong tay của ta cướp đi ngươi Cố Sao. Ảnh hưởng lục tranh không phải một ngày hai ngày. Lục tranh cũng không phải Cố Tứ Gia như vậy dễ dụ lừa gạt. Chỉ có thể từng bước một đến. Lạc hậu liền muốn bị đánh, tối thiểu lục tranh còn biết đạo lý này. Đợi nàng thu thập nhiều điểm tin tức. Cẩn thận phán đoán bên kia ấm rõ tình huống sẽ chậm chậm ảnh hưởng lục tranh. Còn có Tam Ca. Hai vị này có lẽ là có thể thao túng trung thổ đại nhân vật. Cũng nên vì cái thế giới này lưu lại chút gì. Chứng minh nàng không phải đến nói chuyện yêu đương, gả cái hiển hách trượng phu cũng không phải đến mang hùng hài tử tiến tới. Cố Sao bị lục tranh đưa về Cố Trạch, nàng vừa mới xuống xe ngựa, chỉ thấy Cố Tứ Gia hấp tấp đi ra nhị môn. Hắn cùng Lý Thị chán ngán làm nũng rồi dòng dã hơn phân nửa ngày ban ngày nam tử không vào hậu trạch đối với Cố Tứ Gia hiển nhiên vô dụng. Hắn chỉ cần tại quý phủ, liền tại hậu trạch pha trộn. Ngươi đi làm gì? Cố Tứ Gia dừng bước, trên dưới dò xét Cố Sao, tiêu sái kéo cây quạt. Là lục hầu gia đưa ngươi trở về liền nên như thế. Nữ hài tử là cần rụt xe. Nhưng đối với ngưỡng mộ trong lòng nam tử ít một chút rụt xe. Nhiều hơn thuyết minh tưởng niệm chi tình. Đối với các ngươi tình cảm rất có chỗ tốt. Không có nam nhân sẽ yêu thích. Cố Tứ Gia mang thêm vài phần tức giận. Buộc bản thân đọc sách giao giao. Ngươi cho gia lưu học hành nhiều lắm. Không phải nói ra không cần kiểm tra thi hội sao, cái kia một chồng chồng khảo đề cùng thi vấn đáp. Cố Tứ Gia sọ não đau. Hận không thể một mồi lửa đốt mới tốt. Gia chỉ là thi một thi hương liền làm ra không nhỏ động tính. tác động đến rất rộng, kém chút đem Hà đại nhân đều dính líu vào. Nếu là đi kiểm tra thi hội, gia sợ kết quả không cách nào thu thập, gia cũng không cần đi tai họa thi hội. Cố Sao nâng lên ngón trỏ, tại Cố Tứ gia trước mắt lay động, hoạt bát giống như cười nói: "Không được, đại bá phụ cùng tổ mẫu đều chờ đợi phụ thân cao chúng tiến sĩ tin tức tốt đâu. Ngày suy nghĩ một chút kế một môn xong hầu về sau, lại đến một cái hai huyên để tiến sĩ, Cố môn bốn nhà sĩ, khắp kinh thành hôn quý danh môn đều tính cả. Nhà ai có ngài phong quang về sau ngài đi ra ngoài đều mang vinh quang. Không có người còn dám nói ngài một câu. Vất vả nửa tháng, hưởng lạc cả một đời, được người tôn trọng hâm mộ, phụ thân cuộc mua bán này không thua thiệt a." Cố Tứ gia có mấy phần tâm động, con ngươi liên tiếp lấp lóe, hiển nhiên tại cân nhắc trong đó được mất. Cố Sao xuất ra lừa gạt hùng hài tử kiên nhẫn, nói khẽ: "Đợi đến tế tổ, phụ thân sẽ càng thêm phong quang." Thế nhưng là đọc sách quá mệt mỏi, thi hội đến tại lều thi đóng lại dòng giã 3 ngày, ra ăn không được phần kia đắng. Cố Tứ gia cây quạt gõ gõ Cố Sao cái chán: "Ngươi gả cho Lục hầu gia, gia một dạng có thể phong quang, làm cái gì muốn mệt mỏi như vậy Cố Sao?" "Tứ gia." Chi Phong nhẹ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ triệu kiến ngài, ngài đừng lại trì hoãn." "Chờ chút." Cố Sao bỏ xuống dụ hoặc hùng hài tử đi thi, hỏi: "Bệ hạ tuyên triệu phụ thân?" Cố Tứ gia đắc ý nói: "Bệ hạ không thể triệu kiến gia gia, thế nhưng là bệ hạ sủng thần." Cố Sao nhìn thấy cách đó không xa truyền chỉ thái giám, níu lại Cố Tứ gia cánh tay, hướng bên cạnh đi đến. Cố Tứ gia một mặt không kiên nhẫn, lại thuận Cố Sao tâm ý, run rẩy đi. Cặn bã cha 59 chương 604 trọng lễ, ngươi có lời gì nói? Cố Tứ gia thúc giục nói: "Bị hoàng thượng mới móc, gia không tha cho ngươi." Cố Sao nhẫn rất lâu mới không một bàn tay dán hùng hài tử trên mặt, đè lại hỏa khí, nhẹ giọng đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần. Cố Tứ gia biểu lộ gọi là một cách đặc sắc, thuần triệt con ngươi nổi sóng chập trùng, thỉnh thoảng kinh ngạc, thỉnh thoảng có mấy phần e ngại. "Ngươi là nói ra phân phát ngoại thất giết bệ hạ nữ nhân hắn có thể hay không bắt lấy trọng điểm?" Cố Tứ gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: "Giao giao không phải cố ý hù dọa ra ngài muốn tin hay không, dù sao ta đem nên nói sự tình đều nói cho ngươi biết." Cố Sao quay người thở phì phì rời đi, phóng ra mấy bước về sau, đến cùng vẫn lo lắng Cố Tứ gia, quay đầu lại nói: "Chính ngài cẩn thận một chút, tại trước mặt hoàng thượng lúc nói chuyện cẩn thận một chút." Cho đi Cố Tứ gia một cái "chính ngươi có tiền khoa ánh mắt, Lục hầu gia đã hồi cung đi, tổng có thể đến giúp ngài." Cố Tứ gia yên lặng gật đầu, tâm tình đồng dạng phức tạp dị thường. Ngoại thất vậy mà gây nên lớn như vậy phong ba, hắn về sau cũng không dám lại nuôi ngoại thất. Cố Sao tiếp tục suy nghĩ Long Khánh Đế gọi Cố Tứ gia tiến cung mục tiêu. Lục Tranh không có khả năng đem tình hình thực tế hiện tại liền nhận cho Long Khánh Đế. Chẳng lẽ nói Long Khánh Đế muốn cùng Cố Tứ gia tố khổ? Cái này cũng không phải là không được phát sinh sự tình. Không chỉ có nàng đem này thực cáo chi Cố Tứ gia, tại Lý Thị trước mặt càng là nói thẳng ra. Lý Thị lại là tỉnh táo, cái chán cũng tuôn ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Lục hầu gia chính đang truy xét cái người kia thân phận, xem ra sợ là không động được nàng. Cố Sao bất đắc dĩ nói ra: "Cứu người cũng không phải là chuyện tốt. Nàng nếu là vong ăn phụ nghĩa, không nhớ rõ phụ thân mà nói, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Nàng vì có thể cùng Cố Tứ gia cùng một chỗ cũng coi như liều hết tất cả." Lý Thị mấp máy thái dương: "Một hồi ngươi bồi ta đi chuyến trang tử, mẹ có chuyện cùng nàng nói." "Giao giao không sợ ta trực tiếp diệt khẩu?" Cố Sao sờ lỗ mũi một cái, nói khẽ: "Mẹ mưu trí không thiếu, thế nhưng là ngài chưa hẳn đánh thắng được nàng." Lý Thị sắc mặt ngưng lại, Cố Sao vội vàng chân chó nói: "Đương nhiên ngài là lợi hại nhất." Cố Sao thế nhưng là mắt thấy nàng người nhẹ như yến đào thoát Long Khánh Đế đuổi bắt, không phải Cố Sao nhận ra nàng đến, ai cũng sẽ không tin tưởng yếu đuối bất lực ngoại thất tham dự hành thích Long Khánh Đế. Lý thị nếu là mang theo nhiều người một chút, có lẽ là còn có thể chế trụ nàng. Bất quá người đi quá nhiều, cũng dễ dàng gây nên người khác nghi kỵ. Tóm lại cũng là háo sắc Cố Tứ ra sai trêu chọc cũng là nát hoa đào. Lý thị hỏi kỹ Cố Sao đi qua. Vừa rồi Hà tiểu thư kéo ngươi đi ra ngoài là vì Khương tiểu thư đánh đau nàng vì hôn phu Cố Sao ngón tay bất an quấn quyết lấy nhau. Rú cụt lấy đầu. Sau đó ngươi còn tại Khương đại nhân trong nhà khiển trách thiếp thất cùng thứ nữ ta còn cổ vũ các nàng tới cửa tìm mẹ cùng cha cáo trạng. Cố Sao nhu thuận đứng ở Lý thị trước mặt. Tội nghiệp nói ra. Ta biết được mình cũng không lập trường nói cái gì. Chính là không nhìn nổi thiếp thất quá kiêu ngạo. Tựa như ai cũng có thể trở thành ngài. Cả đám đều lấy ngài làm mục tiêu. Lý thị đưa tay vuốt vuốt Cố Sao cái trán. Bất đắc dĩ nói. Ta một chút cũng không lợi hại. Người khác tự nhiên cũng có thể phù chính. Cố Sao. Ta không trách ngươi. Lý thị nhất là không thể gặp Cố Sao ủy khuất. Nắm ở bả vai nàng. Nhẹ nhàng vỗ về. Ngươi có thể ở trước mặt bệ hạ giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Không có một lòng đi tranh thủ công cứu giá. Dùng xem xét thời thế cẩn thận trợ giúp Khương tiểu thư cùng gia mẫn quận chúa. Đủ để chứng minh ta Giao Giao trưởng thành. Nàng ngữ tràn đầy vui mừng cùng vui vẻ. Ngươi về sau còn dám hay không lười biếng không luyện tập đàn tranh lần này là nhường ngươi lấy xảo, lần sau ngươi. Không phải nữ nhi không luyện tập đàn tranh, là ta không có thời gian a. Cố Sao chỉ thư phòng phương hướng, ta phải nhìn xem phụ thân đâu. Cái kia bài khúc phổ, ngươi quả thật là tại bản độc nhất nhìn lên đến ăn. Cố Sao nghiêm túc một chút đầu trên mặt không có chút nào sơ hở, trái tim lại phảng phất nhảy ra ngực đồng dạng. Cửa ra vào truyền đến nha hoàn thanh âm. Tứ phu nhân. Người gác cổng chỗ đưa mấy phần danh mục quà tặng. Nói là đưa cho Lục tiểu thư lễ vật. Lý thị tiếp nhận ba phần danh mục quà tặng nhanh chóng xem một lần. Trong đó lấy Hà tiểu thư tặng quà quý giá nhất. Hơn nữa số lượng nhiều nhất. Hà tiểu thư đưa dòng giã ba cái dương lễ vật. Cố Sao nhìn xem bọn hạ nhân đem lễ vật mang tới đến. Chất đầy nửa phòng. Đây cũng quá phá phí. Các nàng khách khí như vậy làm gì về sau để cho ta như thế nào đáp lễ Cố Sao rất là sầu muộn. Nghe được người gác tổng tin tức. Âu Dương Thị cùng Tiền Thị. Cùng nhị thái thái Dương Thị đều nghe hỏi chạy tới. Tiền Thị khó nén hâm mộ. Lục nha đầu cách này là làm chuyện tốt Hà đại nhân cũng quá hào phóng. Ai u. Đây không phải hằng thân vương phi nhất yêu thích nhất một đôi bích ngọc cây bồn cây cảnh sao Tiền Thị tin tức linh thông. Lại là biết hàng. Con mắt chớp động nhanh chóng cân nhắc lễ vật giá trị. Càng là tính toán. Nàng con ngươi càng là sáng lên. Về sau tứ để muội cho Lục nha đầu chuẩn bị đồ cưới dễ dàng rất nhiều. Đem những này đồ vật đều thêm vào đồ cưới bên trong. Có rất ít người có thể so với Lục nha đầu. Liền cái này mấy món vật trang trí có bạc cũng không chỗ nào bán đi đều có thể làm truyền gia bảo. Hà đại nhân cũng quá hào phóng chút. Liền không muốn cho Hà tiểu thư làm của hồi môn Tiền Thị vỗ mạnh vào mồm. Trở lại đâm thất tiểu thư cái chán. Về sau nhiều cùng Lục nha đầu học. Ta không cầu ngươi có thể kết giao đến Hà tiểu thư. Đến những cái này tốt đồ vật. Ngươi chỉ cần có thể cùng Hà tiểu thư nói chuyện. Ta liền biết đủ. Giao nha đầu a. Về sau dẫn dắt nàng nhiều hơn. Cũng làm cho nàng thấy chút việc đời. Nhiều kết giao mấy cái danh môn quý nữ. Về sau thất nha đầu xuất giá cũng có thể giúp đỡ nàng phu quân. Ngược lại cũng không phải ta kiến thức hạn hẹp chỉ để ý lễ vật. Kỳ thật ta càng coi trọng Giao nha đầu cùng Hà tiểu thư các quý nữ giao hảo. Xuất giá về sau. Làm phu nhân đến cũng cần bằng hữu. Cũng không ít đương gia phu nhân mạnh vì gạo. Bảo vì tiền. Vì trưởng phu hoàng kết thiện duyên. Mưu được chỗ tốt. Cùng là phu nhân nói chuyện ngược lại so nam nhân thuận tiện. Cố Sao nói ra. Ngày khác ta lại đi gặp gia mẫn quận chúa. Chắc chắn mang lên thất muội muội. Chỉ là tam bá mẫu đừng trách tội ta đem điềm đảm nho nhã thất muội muội làm hư. Cùng quý nữ tương giao. Là ta trông mong đều trông mong không đến. Nếu không Lục nha đầu dẫn tiến, nàng liền Hà tiểu thư mặt cũng không thấy. Tiền thị cười nhẹ nhàng nói, ta coi lấy ngươi tính tình liền rất tốt, như thế nào đem nàng làm hư? Tam tiểu thư ánh mắt lóe lên gen rét. Bằng chuyện gì tốt đều bị Cố Sao chiếm đi? Nhị thái thái nói, bất quá là một chút lễ vật, nhìn đem tam để muội cho hâm mộ, đem Lục nha đầu đều nhanh khen đến bầu trời, cũng không sợ cổ vũ Lục nha đầu giã tính. Ta khuyên tứ để muội một câu, Giao nha đầu cũng nên cẩn thận quản giáo, luôn luôn tới phía ngoài chạy, tính tình sống nhảy, không có tài nữ bộ dáng. Nàng dung mạo vốn liền quá mị tục, lại không nghiêm khắc quản giáo nàng, cho dù nàng xuất giá cũng chưa chắc đến trưởng phu yêu thích. Dù sao bệ hạ càng là tôn sùng hiền lành ổn trọng, tài học xuất chúng tài nữ. Lục tiểu thư nhanh đi nhị môn, trong cung có ban thưởng ban thưởng. Bệ hạ khen ngợi Lục tiểu thư trung dũng thông minh, tài nghệ song hinh. Tố Nguyệt đám người quỳ gối chúc mừng Cố Sao, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhị thái thái mặt lần nữa bị đánh sưng, run rẩy đi. Cặn bã cha 59 chương 605 muốn nhờ tiền thì không chút kiêng kỵ nào cười to, xách theo khăn ra vẻ ưu thương. Nhị tẩu sao liền không có cái trí nhớ? Không trách Lục nha đầu luôn luôn rơi mặt mũi ngươi. Nhị tẩu ba phen mấy bận không nên ép Lục nha đầu đánh mặt a. Nhị tẩu đến phu nhân bệnh, lại không phu nhân mệnh, còn không thấy được kết quả là lỗ mãng nhảy ra. Trước kia trầm mùng đi đâu rồi 10 năm không gặp. Nhị tẩu thật là làm cho ta cũng không dám nhận. Một ngày so một ngày không chịu nổi, liền phụ nhân cơ bản nhất ánh mắt cũng bị mất. Chớ trách nhị gia bây giờ chỉ có thể đi cho tứ gia trông giữ châu sưởng. Cưới vợ rất khảo nghiệm nhãn lực a. Có ít người lấy chồng về sau trưởng thành rất nhanh, trở thành vợ cả. Có ít người nha, tại khoe các thanh danh hiền hách, nhìn như hiền lương thuộc đức, gả nhân chi sơ cũng là tốt. Có thể lớn tuổi, ngược lại hồ đồ, thường xuyên thêm phiền không nói, liên lụy phu quân cùng nhi tử nữ cũng bị mất mặt mũi. Tiền thì hướng nhị thái thái lắc lắc khăn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị tẩu đừng nóng giận, ta đây không phải vì ngài lo lắng nha. Ngài lại như vậy không phân nặng nhẹ, không phải bức Sao nha đầu rơi ngài mặt mũi, ngài không thèm để ý, ta sợ. Sao nha đầu tay đau đâu? Nhị thái thái hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Da mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, gắt gao cắn môi. Lúc này nàng đối với Cố Sao hận ý đều không đối với tiền thị lớn. Ai u, ta thật sự là rất sợ nhị tẩu tức giận trả thù a. Tiền thị vỗ ngực, chậm rãi nói, ta là có hảo ý, ngóng trông nhị tẩu tốt. Đầu năm nay người tốt cũng không làm được. Nhị tẩu chẳng lẽ chưa từng nghe qua lời thật thì khó nghe sao? Thiên địa lương tâm, ta thật sự là hảo ý, không muốn để cho hảo hảo tam nha đầu bị ngươi liên lụy. Dù sao chúng ta chỉ có một trai một gái, thà rằng chúng ta làm mẹ bị chút ủy khuất, cũng ngóng trông con cái tốt. Cho nên tiền thì mới có thể dùng sức giấm nhị thái thái. Trừ bỏ trả thù ngày xưa tại nhị thái thái trước mặt khúm núm bên ngoài, càng nhiều cũng là nói ra lý thì không thể xuất khẩu trào phúng. Dù sao nàng chỉ là quan ngũ phẩm phu nhân, cùng Vĩnh Lạc hầu phu nhân cách 108.000 dặm đâu. Hơn nữa tiền thì xuất thân không cao, thô tục con buôn cũng là phù hợp. Nàng tính cách càng là như thế, nàng thời gian trôi qua càng là tự tại, còn có thể nịnh nọt tứ phòng. Cứ sao mà không làm tiền thì nhằm vào nhị thái thái? Cố Sao biểu thị nhìn đến rất khai tâm, tựa như tam bá mẫu loại người này, chỉ cần không nhắm vào mình, Cố Sao cũng sẽ không can thiệp, càng sẽ không đồng tình nhị thái thái cùng tam tiểu thư. Tiền thì cho dù tại hiện đại đều có thể trôi qua tốt, đương nhiên cũng rất chọc người ghét. Thế nhưng là thời gian tốt xấu, có thể không thể giúp được nhi nữ mới là tiền thì chú ý. Chọc người ghét thì thế nào, chỉ cần bắp đùi vàng không chê liền thành. Tiền thị thế nhưng là trông mong nhìn chằm chằm tứ gia nói cho chúng nữ nhi việc hôn nhân. Cố già cùng Cố Lộ sau khi rời đi, thất tiểu thư có hy vọng lấy thay các nàng bên trong một cách đến một môn tốt việc hôn nhân. Cố Tứ gia chọn tuyển nhân gia dù sao cũng so nàng nhìn Phú Thương tiểu quan lại muốn tốt. Lại để cho Thất tiểu thư mượn Cố Sao trèo lên Hà tiểu thư loại kia danh môn quý nữ. Về sau Thất tiểu thư xuất giá về sau, nhân mạch cũng không cần nàng tại quan tâm. Đương nhiên càng không thể thiếu nàng con trai duy nhất Cố Nhị thiếu gia, hắn cũng nên nhị thân. Tứ phòng cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một cái có thể oán hận nhị thái thái ác huyền. Tiền thì hoàn toàn không ngại bị xem như ác huyền đại tẩu liền mặc kệ quản tam để muội nhị thái thái khinh thường cùng cắn người chó so đo. Ngược lại đối mặt Âu Dương thì nhị thái thái nói, ngài xem nàng nói đến đều là cái gì hỗn chứng lời nói, còn có hay không quy của chúng ta Cố gia, thế nhưng là huân quý sanh môn, chị em dâu ở giữa cần dùng đến trợ búa đàn bà đanh đá chửi đồng lời nói nàng như vậy không có sợ hãi. Một lòng nịnh nọt tứ đệ muội, sợ là cái thấy lời quên nghĩa hạng người, không nhìn đại tẩu tông phụ. Âu Dương thì trong thần sắc liếm, vuốt lên ốm tay áo, trầm giọng nói, liền trợ búa đàn bà đanh đá đều chỉ không được, nhị đệ muội còn không biết xấu hổ cùng ta cáo trạng, huống hồ tam đệ muội là đường đường ngũ phẩm cáo mệnh, nhị đệ muội lại là hồ ngôn loạn ngữ, châm ngòi thị phi, ta sẽ nhường nhị đệ muội minh bạch như thế nào tông phụ chi uy. Nhị thái thái ngạc nhiên, đại tẩu biến nàng như thế nào hoàn toàn khuyên hướng tứ phòng giao nha đầu còn không mau đi phía trước tiếp chỉ. Âu Dương thì thúc giục nói, đừng ở chỗ này trì hoãn công phu, để cho thiên sứ chờ lâu. Cố Sao cúi chào một lễ, vội vàng đi nhị môn cửa đón lấy Long Khánh Đế ăn thưởng. Truyền chỉ thái giám cũng sẽ không cố ý làm khó Cố Sao, nhanh chóng thuật lại Long Khánh Đế đối với Cố Sao yêu thích cùng khen ngợi. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, ngôn xuất pháp tùy. Về sau Cố Sao xem như triệt để vứt bỏ bao cỏ mỹ nhân xưng hào, sẽ không đi bị nói thành chỉ có mỹ nhân ra, mà không tài hoa linh hồn. Long Khánh Đế ban thưởng xa không có Hà đại nhân đại thủ bút, bất quá đế vương ăn thưởng miêu sát tất cả. Cố Sao bưng lấy một hộp bút mực giấy nghiên trở lại Lý thị bên người. Âu Dương thị đám người cũng chưa rời đi. Cho dù mất mặt nhị thái thái cũng là hờn dỗi ngồi ở một bên. Chị em dâu mấy cái nói chuyện phiếm, phần lớn là tiền thị lại nói. Âu Dương thị thỉnh thoảng nói lên vài câu, cũng nhiều là tán thưởng Cố Sao. Hữu ý vô ý nghe ngóng Cố Cẩn Cố Sắc hôn sự. Lý thị cười ứng đối, chỉ nói hôn sự còn đang nhìn, không mềm không cứng, đến là để cho Âu Dương thị có không có chỗ xuống tay cảm giác. Nếu là Cố Thanh để cho chất tử Cố Cẩn dưỡng lão, Âu Dương thì liền muốn cho Cố Cẩn chọn một thân cận nàng thê tử. Đợi nàng tuổi già về sau thời gian cũng có thể tốt hơn. Bất quá có Cố Thanh một phen nói chuyện, nàng thu liếm rất nhiều, lại không dám xem thường Lý thị, cũng chỉ là nói bóng nói gió nâng lên vài câu thôi. Tiền thị lỗ tai dựng thẳng lên, nếu có người trong sạch tiểu thư, tứ đệ muội cũng đừng quên nhà ta cái kia bất tranh khí tiểu tử, ta thấy hắn đọc sách cũng không quá thành. Luôn muốn có phải hay không để cho hắn cùng Cố Sắc làm trộn. Có câu nói là ra trận phụ tử binh, chiến tranh thân huyên đệ. Hai người bọn họ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nhất là thân hậu bất quá, so với huyên đệ ruột thịt cũng chẳng thiếu gì. Lý thị không phải là một hẹp hòi người, đồng thời cũng khá là yêu thích Cố Nhị thiếu gia tính tình. Đến tiền thì xuất lực, nàng tự sẽ lý báo đào cương đi thần cơ doanh sợ là khó. Huyên đệ của ta không có ở đây kinh thành, hơn nữa ta thấy nhị thiếu gia vẫn để tâm khoa cử, tùy tiện để cho hắn chuyển quan võ cũng phụ lòng 10 năm học hành cực khổ. Tiền thì cũng có mấy phần do dự. Lý thị cười nói, ta đến là có cách đề nghị. Tam tẩu không phòng nghe một chút. Tiền thì làm ra rửa tai lắng nghe hình dạng. Thần cơ doanh huấn luyện quá nhiều, không được tự do, vừa vào quân doanh sợ là lại có công phu đọc sách. Tương phản bên cạnh bệ hạ mặt khác một chi thân vệ, chỉ phụ bệ hạ xuất hành trưởng kỳ kỳ thủ vệ, bình thường việc phải làm không nhiều, từ đang thoải mái, không trì hoãn đọc sách. Lý thị nhẹ nói nói, tam tẩu có thể trở về hỏi hỏi tam thiếu gia, nếu là hắn nguyện ý, ta đến là có thể giúp đỡ một hai. treo cái bệ hạ thân về tên tuổi. Vô luận là đi ra ngoài vẫn là nghỉ thân đều tốt nghe chút. Thế đạo chính là lấy thân phận ra thế làm chủ. Chúng ta cũng chỉ có thể hết sức không để cho bọn họ tại về mặt thân phận ăn thiệt thòi. Cũng nên để cho bọn họ có mặt mũi. Không kém gì bên cạnh quá nhiều người. Tứ đệ muội là người tốt, nhà ta tiểu tử bày ra ngươi cái này thím thật sự là có phúc có vận khí. Tiền thị lau khóe mắt cảm động nói, ta tự nhiên nguyện ý để cho hắn đi. Tam tẩu, việc này không nóng này, vẫn là muốn hỏi một chút ý kiến hắn. Hắn nếu không nguyện ý, còn muốn phân nhánh đường, cũng không thể lấy phủ mẫu thân phận hoặc cho là hắn làm tốt tên. Ép buộc hắn nhất định phải làm thế nào. Run rẩy đi. Cặn bã cha 59 chương 606 chị em dâu cố sao vừa vặn vào cửa. Nghe được Lý Thị câu nói này, Lý Thị thuận thế dương mắt mỉm cười nhìn sang. Cố sao trong lòng nóng hổi. Cho dù nàng và Cố Cẩn lựa chọn đều bị Lý Thị khó có thể lý giải được, Lý Thị cũng không cường ngạnh phản đối, mà là hết sức làm cho bọn họ tiến lên con đường thông thuận. Tiền Thị lộ ra rất là xem thường. Ta lời nói, hắn là nghe. Ta nếm qua muối so với hắn nếm qua gạo đều nhiều hơn. Lại là mẹ ruột. Như thế nào hại hắn sung túng hắn hồ nháo. Tương lai có hắn hối hận. Tam tẩu hay là hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Dù sao nếu là hoàn thành việc này cũng không phải một ngày hai ngày công phu. Muốn hoạt động người thật nhiều. Lý Thị trong tay quạt tròn chỉ cố sao phương hướng. Bất đắc dĩ lại ôn nhu nói ra. Chính ta liền nuôi như vậy cách không nghe lời hạng người. Nói nhiều vì tốt cho nàng. Nàng càng ngày càng không chịu nghe. Nếu là đánh chửi giáo huấn, ta quả thực hận không quyết tâm. Miễn cưỡng nàng theo ta nói đến làm việc, nàng lại không vui. Dù sao ta cùng tứ gia còn có tác dụng, nàng cũng không phải đi vào lạc lối, dứt khoát thuận theo nàng. Tam tẩu, ta sợ nhất bởi vì thay thế nhi nữ làm ra lựa chọn, về sau rơi oán trách. Thừa dịp chúng ta đều còn tại, hắn cho dù làm sai, chúng ta cũng có cho hắn đổi ý vốn liếng. Tiền thị như có điều suy nghĩ thành ta trở về hỏi hỏi tiểu tử thúi. Bất quá tứ đệ muội có thể không cần thay Lục nha đầu quan tâm. Ta xem nàng a, tuyển đến chính xác nhất bất quá. Người tốt nhất đều bị nàng chọn đi. Lục tranh trung tình cố Lục tiểu thư lời đồn bên tai không dứt, tựa như trong phòng một đêm, khắp kinh thành người cũng biết. Có người hâm mộ ven vét cố sao. Cũng tương tự có người tiếc hận cố sao sao liền bị không có tương lai Lục hầu gia coi trọng bây giờ là hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Có thể đợi đến tân đế đăng cơ. Lục hầu gia còn có thể có tốt đây cũng là mặc dù Lục tranh chạm tay có thể bỏng. Cũng rất ít có hôn quý dám gả con gái cho Lục tranh một trong những nguyên nhân. Nhị thái thái bĩu môi chào phúc tiền thì kiến thức hạn hẹp. Chỉ thấy được hôm nay phú quý. Mới vừa muốn mở miệng. Tiền thị lời nói đã đến. Nhị tẩu là muốn nói Lục hầu gia tiền đồ chưa biết nói Lục nha đầu chọn sai nhị tẩu không sợ Lục hầu gia. Chúng ta cũng không dám nói chút có hay không. Đã đắc tội bệ hạ. Lại gây hoàng tử điện hạ không vui. Tiền thị cười khẽ. Ta là kiến thức hạn hẹp chỉ nhìn chằm chằm trước mắt. Lục hầu gia bây giờ là bệ hạ sủng ái tín nhiệm nhất người. Đem hoàng tử điện hạ đều so không bằng. Hắn không phải là người tầm thường. Không thể theo lẽ thường suy đoán về sau Lục hầu gia liền nhất định không cách nào bảo trì vinh hoa phú quý. Lục hầu gia tài hoa xuất chúng. Lên ngựa có thể chinh chiến. Xuống ngựa có thể an bang. Lại có cả đám đi theo nghe lệnh y. Mặc cho hoàng tử nào đăng cơ đều cần bậc này hộ quốc đại thần. Cố sao đối với tiền thị lần nữa thay đổi cách nhìn. Chính là bởi vì tiền thị thiếu suy nghĩ. Chỉ muốn bắp đùi vàng. Quá mức một lòng mới có thể nghĩ đến rất nhiều lặp đi lặp lại suy nghĩ người thông minh xem nhẹ đồ vật. Tiền thị khá là hưởng thụ trở thành chi em dâu tiêu điểm cảm thụ. Dương Dương đắc ý nói. Bề hạ nhất là anh minh bất quá. Chọn lựa thái tử như thế nào là bụng dạ hẹp hòi người làm một điểm điểm tư oán liền không để ý đế quốc an ổn ta dám nói có thể ngồi vững vàng thái tử chi vị hoàng tử cũng là coi trọng nhất Lục hầu gia. Phục Cố Giao phát thể về sau sẽ không khinh thị bất kỳ kẻ nào. Âu Dương thì khiếp sợ không thôi. Kỳ thật nàng có rất nhiều lý do tranh luận ngược lại Tiền thị, lời đến khóe miệng bên trên không cách nào nói ra miệng. Lý thị cười yếu ớt nói: Tam tẩu về sau có thể đừng nói bản thân kiến thức hạn hẹp. Nếu người người đều có tam tẩu kiến thức hạn hẹp có thể liền thành tán thưởng tiếng người. Chỗ nào? Chỗ nào? So với tứ đệ muội, ta vẫn là kém một chút. Chỉ là không có việc gì lúc lung tung suy nghĩ thôi. Tiền thị thuận thế thương nghiệp lẫn nhau nâng một phen, dỗ đến Lý thị vui vẻ. Nhị thái thái. Ôi chao, đây chính là tống phẩm mực nhiên mực, nghe nói đặt bút không thay đổi quý giá nhất. Cố Sao đem ban thưởng đặt lên bàn. Tiền thị giống như chuyên nghiệp giám bảo thổi phồng sư hướng về phía ban thưởng liếu ra liếu xíu nói không ngừng. Tựa như chưa thấy qua tốt đông tây nhất giống như không phóng khoáng. Có thể nàng lời nói cùng thổi. Phồng lại khiến Lý thị khóe miệng cong lên. Cố Sao thuận thế nói. Tam bá mẫu nếu là yêu thích. Không bằng cho nhị đường ca chọn lựa một khối trở về. Điều này có ý tốt. Tiền thị ánh mắt đã rơi xuống phẩm tướng tốt nhất mực nhiên mực bên trên. Tam bá mẫu cũng đã nói mực nhiên mực chân quý. Là thích hợp nhất khoa cử khảo thí lúc sử dụng. Ta không cho mấy cái chuẩn bị kiểm tra ca ca dùng. Chẳng lẽ tam bá mẫu để cho ta nữ giả nam trang đi thi sao? Cố Sao nhẹ nhàng cười yếu ớt. Ta qua không được soát người cách ải này. Cũng không viết ra được cao trung văn chương. Bây giờ cũng chỉ có nhị ca cùng tam ca sẽ tiếp tục khoa cử. Lại thêm phụ thân ta. Cái này mấy khối mực nhiên mực vừa vặn lưu cho bọn họ dùng. Cố thì nhất tộc thế hệ trẻ tuổi cũng không nhiều. Gần nhánh đích mạch càng là thiếu. Không so được truyền thừa nhiều năm cành lá rậm rạp gia tộc. Mặc dù tam ca hiện tại danh tiếng chính thịnh. Chỉ bằng tam ca một người rất khó hưng thịnh tông tộc. Tam ca cần người giúp đỡ. Cố thì vinh quang cũng không thể chỉ dựa vào một người. Tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, tựa như tam bá mẫu như vậy dạy nên nhị ca cùng thất muội định cũng là tốt. Nhị thái thái lần nữa bị Cố Sao lấy một lớp ra. Mực nhiên mực sao cho nhị ca sử dụng chính thích hợp. Ta không muốn mạnh giữ ở bên người mà nói. Ngược lại uổng phí bệ hạ khổ tâm. Bệ hạ là coi trọng Cố thị đệ tử. Tiền thị cười nói. Lục nha đầu thật sự là biết nói chuyện. Nói đến ta không cầm đều ra vẻ thanh cao. Không biết thời thế tựa như. Ta cũng ngóng trông hắn có thể giúp Cẩn ca nhi một chút sức lực. Cộng đồng phồn thịnh Cố thị nhất tục. Nàng chọn lựa đã sớm xem trọng mực nhiên mực. Ta mang ngươi nhị ca tạ ơn giao nha đầu. Cố Sao khoát tay lia lịa, nói ra không khách khí, đảm đương không nổi tam bá mẫu tạ ơn chữ. Âu Dương thì mắt thấy các nàng càng ngày càng là thân cận, trong lòng cuối cùng nổi lên mấy phần phiền muộn. Mấy cái này đồ vật. Âu Dương thì nhẹ giọng hỏi. Tứ đệ muội dự định xử trí như thế nào đại tẩu nếu có coi trọng. Không ngại cũng lựa mấy món. Còn lại đồ vật. Ta dự định đặt ở nàng đồ cưới trên tờ đơn. Trước kia nàng là thứ nữ. Tổng không chuẩn bị cẩn thận quá nhiều đồ cưới. Lý thì lung lay quạt tròn. Làn gió thơm trận trận. Tự nhiên hào phóng. Bây giờ ta chỉ hận có thể lại chuẩn bị thêm quý hiếm quý giá đồ vật. Sợ nhất sao sao bởi vì đồ cưới bị nhà chồng khinh thị. Trò cười tứ gia không đau nhi nữ. Tứ gia để ý nhất mặt mũi cũng là hiểu rõ nhất tiếc sao sao. Âu Dương thị từ bồn cây cảnh bên trên thu hồi tham lam ánh mắt. Tất nhiên tứ để mùi sớm có dự định. Ta an tâm. Ngươi luôn luôn hào phóng. Ta sợ tay ngươi lỏng loẹt liền đem đồ vật tặng người. Đại tẩu nhắc nhở phải kịp thời, ta chắc là sẽ không cự tuyệt. Lý thì kêu gọi người đem lễ vật cất kỹ. Chỉ còn lại có vụn vặt thức ăn cùng đồ trang sức hoa tai. Nàng phân mấy phần. Cũng làm cho chị em lấy về ngoan a. Nhị thái thái nói, không cần tam nha đầu không thiếu mấy cái này chuỗi xác. Nhị tẩu lời này khả năng liền quá. Bây giờ nhị gia đều trông cậy vào công bên trong tiền tháng bạc. Tam nha đầu chẳng lẽ có thu nhập ngoại ngạch tiền thì mừng khấp khởi để cho thất tiểu thư cầm qua bản thân phần kia. Lúc này không giống ngày xưa. Nhị tẩu phải học biết sinh hoạt a. Ta Tam nha đầu mắt thấy liền phải đính hôn. Đồ cưới nếu là quá đơn bạc, nhị tẩu mới thật mất mặt đâu. Tứ đệ muội hảo ý, nhị tẩu nên lĩnh. Tuy là hoa tai cũng đáng cái mấy mười lượng bạc, so tam nha đầu trên đầu cây châm đều đáng giá tiền. Run rẩy đi. Cặn bã cha 59 chương 607 giá vọng hôm nay tiền thì là cố ý tức giận nhị thái thái. Ngay tiếp theo tam tiểu thư sắc mặt đều khó nhìn lên. Tiền thì sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường. Âu Dương thì đứng lên nói. Tất nhiên biết được là thế nào một chuyện. Chúng ta làm trưởng bối chỉ có vì giao giao vui vẻ. Tứ để muội cẩn thận hợp quy các đồ vật. Chúng ta đều có cửa hàng sự tình. Đi về trước. Lý thì dẫn Cố Giao đưa các nàng đi ra ngoài. Cố Giao cùng thất tiểu thư hẹn xong lần sau cùng ra ngoài. Tiền thị nụ cười càng là sán lạn. Bước chân đều nhẹ nhàng. Cả người cũng giống như trẻ mấy tuổi. Nhị thái thái một mặt âm trầm, gắt gao nắm chặt tam tiểu thư tay mới không có lại nhăn mặt. Tam tiểu thư khẽ nhíu mày lại không tốt nhắc nhở mụ mụ bóp đau bản thân cúi đầu theo nhị thái thái bước chân. Ra tứ phòng tiểu viện. Nhị thái thái đuổi kịp Âu Dương thị. Đại tẩu liền không hiếu kỳ vì sao riêng là Cố Giao thu đến quý giá như thế lễ vật, nghe nói nàng vừa rồi bị Hà tiểu thư túm đi ra cửa. Luôn luôn cùng Cố gia không có tới hướng Hằng Thân Vương phủ lại cũng đưa trọng lễ tới. Còn có đại lý từ Khanh Khương đại nhân. Chỉ là nửa ngày thời gian. Lục nha đầu nhận biết các nàng còn có thể hiểu được. Thế nhưng là đưa trọng lễ không phải quá hiển đột ngột, đại tẩu gặp qua Hà đại nhân cho ai đưa qua trọng lễ, bình thường đều là người khác cho hắn tặng lễ. Âu Dương thì cho dù trong lòng hiếu kỳ, cũng sẽ không cùng nhị thái thái nói. Nhẹ nói, có thể kết giao xuống ra mẫn quận chúa là giao nha đầu bản sự. Nhị để muội nói ít mấy câu. Đa số nhị ra cân nhắc. Đại công tử trên mặt tổn thương mới tốt. Thân thể còn không có phục hồi như cũ. Lại bị tứ gia nắm được cán. Hắn lại không ngày nổi danh. Nhị thái thái mím môi. Không cam tâm nói ra. Cố Giao trẻ tuổi. Không hiểu nặng nhẹ. Lỗ mãng. Ta sợ nàng bị người mưu hại. Liên lụy đại gia. Hoàng thượng đều cho Giao nha đầu ban thưởng. Nghĩ đến là nàng làm để cho hoàng thượng hài lòng sự tình. Âu Dương thì ra hiệu nhị thái thái trước hết nghe chính mình nói. Đừng có lại xen vào. Nhị để muội tâm tư. Ta cũng minh bạch mấy phần. Ta cũng là không cam tâm. Chỉ là đại gia thông báo. Ta nếu là không nghe. Không che chở tứ phòng cùng tứ gia. Đại gia đối với ta rất khó lại tiếp theo phu thê tình cảm. Ta không giống nhị để muội có nhi nữ bên người. Duy nhất trông cậy vào chính là đại gia chiều mến. Âu Dương thì than nhẹ một tiếng. Lục nha đầu đến chỗ tốt. Đối với Cố gia tiểu thư đều có chỗ tốt. Tam nha đầu cũng có thể diện. Thương nhị hôn sự dễ dàng hơn. Về sau nhị đệ muội đừng làm khó tứ đệ muội, nàng không ra miệng, ngươi ngay cả tam đệ muội đều nói không lại. Sống yên ổn qua mấy năm thời gian. Mấy nhi nữ xuất giá về sau. Ta nghĩ biện pháp thuyết phục đại gia đem nhị gia từ châu xưởng gọi trở về. Đại gia vẫn luôn đem nhị gia xem như huyên đệ. Kiểu gì cũng sẽ an bài cho hắn cái việc phải làm. Âu Dương thì vịn nhũ mấu tay đi xa, nhị thái thái gắt một cái, nhu nhược, vô năng. Hảo hảo tông phụ lại bị một cái thiếp thất phu chính tiện nhân ép trên đầu. Nàng cũng dám nói bản thân xuất thân thư hương danh môn tam tiểu thư vịn nhị thái thái. Nhẹ giọng khuyên nhủ một hồi lâu. Nhị thái thái sắc mặt mới đưa đem chuyển biến tốt đẹp. Mẫu thân đừng quên trừ bỏ Cố Sao bên ngoài. Tứ phòng còn có Cố San. Nàng vì Lý thì chơi ngáng chân. Không cách nào vào cung làm bạn Lục công chúa. Tất nhiên là oán hận Lý thì. Hơn nữa ta nghe nàng ý. Nàng hữu tâm trèo cành cao. Lý thì đồng ý đáp ứng nhị thái thái gật đầu nói. Ngươi về sau nhiều bồi bồi Cố San. Nàng còn cho là mình thân phận quý giá. Là Vĩnh Lạc hầu nữ nhi dòng chính đây. Anh quốc công mắt nhìn thấy xuống dốc. Nàng thân mẫu lại là một có tiếng xấu thiếp thất. Liền cái chắc phi danh phận đều không có. Nhà đứng đắn ai chịu cưới Cố San, nàng chính là nghĩ trèo cành cao cũng không người đồng ý muốn nàng. Bất quá tại bên người nàng, đến là ngươi cơ hội tốt, dù sao thân phận thanh danh của ngươi so Cố San tốt hơn quá nhiều. Tài học tướng mạo cũng là thượng thừa. Lại sẽ lấy các lão phu nhân yêu thích. Có lẽ là có thể tìm cái phú quý vị hôn phu. Tam tiểu thư nhẹ khẽ cắn môi. Mẹ cảm thấy Lục Hầu gia như thế nào, cái gì tam thẩm lời nói thô giáp. Tự cân nhắc tỉ mỉ cũng có mấy phần đạo lý. Đương thời nam tử bên trong, ai so Lục Hầu gia càng hiển hách, tam tiểu thư dắt lấy nhị thái thái hồi phòng mình. Đóng chặt thực cửa phòng. Còn câu có lời nói tam thẩm không nghĩ tới. Lục Hầu gia rốt cuộc là long trùng. Liền thái hậu nương nương cũng biết việc này. Hoàng tộc tôn thất cũng đều hiểu thân phận của hắn. Chỉ cần mệ câu nói tiếp theo, hắn lập tức liền có thể thoát ly Trấn Quốc công phủ trở thành bệ hạ hoàng tử. Nhị thái thái ngược lại hít sâu một hơi. Cái này, Trấn Quốc công phu nhân còn sống, Lục Hầu gia thành hoàng tử, chẳng lẽ bệ hạ cũng muốn cưỡng chiếm thần thê? Ngài liền không nghĩ tới đem hoàng thượng đem hắn ghi tạc không con cung phi danh nghĩa hoàng quý phi, không phải liền là có sẵn sao? Nếu như hoàng thượng có ý đem Lục Hầu gia ghi tạc Lục hoàng hậu danh nghĩa cũng không phải không được, thì nhìn hoàng thượng là có phải có tâm để cho Lục Hầu gia kế thừa giang sơn. Nhị thái thái xuất mồ hôi lạnh cả người, bờ môi run rẩy, điều đó không có khả năng, hoàng thượng vẫn là muốn thanh danh. Tam tiểu thư tỉnh táo thong dong nói, những cái này chỉ là nữ nhi phân tích, bệ hạ bây giờ còn là coi trọng bồi dưỡng hoàng tử, cũng không cân nhắc Lục Hầu gia. Nữ nhi chỉ là muốn cùng mẹ nói, Lục Hầu gia cũng không phải là nghĩ đến không có chút nào lực trở tay. Ngài xem nhìn Cố Sao, có bao nhiêu người nịnh bợ nịnh nọt nàng, chỉ là Lục Hầu gia vui vẻ nàng nghe đồn mà thôi. Cố Sao đi ra khỏi nhà, không ai dám trêu chọc nàng. Tam tiểu thư vuốt ve bản thân gương mặt, mang theo vài phần gen dép cùng bất bình. Nàng trừ bỏ so với ta diễm tục một chút, chỗ nào so với ta mạnh hơn, thiên sinh ti tiện. Liền sẽ câu dẫn nam nhân, nàng đại ca chính là bị Cố Sao câu dẫn đến thần hồn điên đảo. Đến mức rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Ngươi có thể để cho Lục Hầu gia ái mộ bên trên, ngươi có thể khiến cho hắn tới cửa cầu hôn cũng nên thử một chút. Tam tiểu thư nói, nếu là mắt thấy Cố Sao đắc ý, ta không hề làm gì, ta sẽ không cam lòng. Hơn nữa cho dù mất đi Lục Hầu gia, ta cũng muốn gả vào phủ hoàng tử. Liền Cố San như thế cũng dám nghĩ gả cho hoàng tử. Ta so Cố San kém sao? Nhị thái thái sau nửa ngày im lặng, nữ nhi của mình tự nhiên thấy thế nào cũng là tốt. Hoàng cung, Long Khánh đế sắc mặt âm trầm, chuyện nô tài quỳ đầy đất, bầu không khí ngưng trọng lại kiềm chế. Tùy thị ở bên thái giám cùng cung nữ liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Cố tứ gia cũng có mấy phần trong lòng run sợ, giống như tiểu động vật đồng dạng, không dám tới gần Long Khánh đế, lại không dám thoát đi, đứng ở cửa run lẩy bẩy. Long Khánh đế ngẩng đầu nhìn lướt qua Cố Trạm, Cố Trạm quyết tâm liều mạng tiểu chạy tới. Thần biết được bệ hạ bị tập kích cực kỳ lo lắng, mắt thấy ngài tất cả mạnh khỏe, thần vui vẻ đến không được. Về sau ngài đừng có lại nuôi ngoại thất, thần cũng không nuôi ngoại thất, ngài cùng thần đều tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Long Khánh đế long bào lại bị Cố tứ gia kéo lại, cúi đầu nhìn xem Cố Trạm. Nhi nữ của ngươi đến là cái gì đều cùng ngươi nói, nàng có hay không nói theo gia mẫn xâm nhập chấm biệt viện chấm cùng ngươi không giống nhau? Cũng không phải là nuôi ngoại thất, chỉ là đem mấy nữ tử đặt ở ngoài cung thôi. Hắn cấp bậc cao hơn Cố tứ gia được nhiều, ngài vui vẻ là được rồi. Cố tứ gia nhẹ nói, ngài nói thế nào thần liền tin tưởng cái gì? Long Khánh đế run rẩy đi. Cặn bã cha 59 chương 608 nguy cơ một, nguyên bản nghiêm túc bầu không khí, bởi vì Cố tứ gia không tự giác pha trộn, Long Khánh đế tâm tình chuyển tốt không ít. Tao ngộ hành thích giống như một bàn tay đánh vào Long Khánh đế trên mặt. Dưới chân thiên tử kinh thành, lại có người tập kích đế vương. Noãn các bên ngoài quỳ năm thành binh mã, Ti đô đốc, Đông Hán cùng Kim Cẩm y vệ cùng đế vương thân vệ. Nghiêm ngặt nói Long Khánh đế cũng không thụ thương. Bốc cháy lúc, hắn chỉ là bị thế lửa giật nảy mình. Lục Tranh rất nhanh hộ tiến hắn rời đi. Sau đó lại có Gia Mẫn quận chúa đuổi tới. Cùng Xa Lưới sau khi thích khách đại chiến một trận. Tại Khương Thục Viện an bài cứu hỏa lúc. Long Khánh Đế đã tại hộ vệ bảo vệ dưới trở lại trong cung. Chỉ lưu Lục Tranh truy ra thích khách. Bất quá Long Khánh Đế biết được trước sau đi qua về sau. Đối với có công lao Gia Mẫn quận chúa đám người cho ban thưởng. Hà Kiều nói Cố Sao cũng bị thương. Cố Sao ra một phần khí lực. Long Khánh Đế không keo kiệt ban thưởng Cố Sao. Hắn càng coi trọng Cố Sao biết được phân tấp, không mạnh hơn danh tiếng tâm tính. Mắt thấy Long Khánh Đế thần sắc dần dần hướng tới hòa hoãn. Cố Tứ Gia cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bệ hạ. Thần về sau lại cũng không nuôi ngoại thất. Ngươi có trí nhớ này Long Khánh Đế hiển nhiên không tin lời này. Chấm liền không nghe nói ngươi ở bên ngoài trạc tử bỏ trống qua. Ngươi chẳng qua là Vĩnh Lạc Hầu. Đám này phản tặc ám sát ngươi vô dụng. Không ảnh hưởng tới đại cục. Tương phản có ít người tại thiết kế hãm hại Hà Ái Khanh. Phí hết tâm tư để cho chấm chán ghét Hà Ái Khanh. Thật là ngu không thể thành không có Hà Đại Nhân giúp hắn kiếm tiền cõng nồi. Hắn lấy ở đâu đến anh Minh Thánh Thiên Tử thanh danh hơn nữa Hà Đại Nhân nghe theo hắn phân phó. Cùng thanh lưu danh thần hoặc nhiều hoặc ít mâu thuẫn trọng trọng. Kể từ đó, triều thần không phải là bền chắc như thép. Có lợi Long Khánh Đế được đế vương cân bằng chi thuật. Lần này sau đó, Long Khánh Đế đến cho Hà Đại Nhân một cái công đạo. Cũng không thể để cho hãm hại Hà Đại Nhân người tiếp tục tiêu dao. Kế sách này không thể bảo là không tinh diệu. Gia Mẫn quận chúa đám người tự tiện xông vào nhập Long Khánh Đế biệt viện. Sau đó có phát sinh án sát sự tình. Hà Đại Nhân phó từ tội lỗi. Cũng may có Cố Sao từ đó quần nhau. Trừ khử Long Khánh Đế lửa giận. Này mới khiến Hà Đại Nhân không đến mức bị hỏi tội. Bởi vậy Hà Đại Nhân đưa Cố Sao trọng lễ thì cũng không kỳ quái. Long Khánh Đế suy tư xử trí như thế nào việc này. Trấn an Hà Ái Khanh. Hắn cảm thấy mình chân bên cạnh tựa như nuôi chỉ tiểu cầu. Một hồi động một cái. Một hồi lại lẩm bẩm. Hắn trong mắt nhìn lại Cố Tứ Gia mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Muốn nói lại thôi đáng thương. Ngươi muốn nói cái gì hoàng thượng? Cố Tứ Gia khổ khuôn mặt. Thần nếu không lại nuôi ngoại thất không phải tùy tiện nói một chút. Được thu làm ngoại thất thân phận nữ tử kiểm chứng tốn sức. Dễ dàng làm giả. Hôm nay bệ hạ ngài cho dù không triệu thần vào cung. Thần tử Giao Giao trong miệng nghe được tin tức về sau. Cũng sẽ chủ động tiến cung. Cố Tứ Gia quỳ thẳng người. Trịnh trọng nói. Thần về sau lại cũng không tùy tiện cứu người. Không được đến chỗ tốt. Ngược lại gây một thân không phải. Nàng không phải báo lại ăn căn bản chính là đến báo thù thần. Nhìn thần trôi qua quá tốt rồi. Long Khánh Đế nghe được mơ mơ hồ hồ. Vô ý thức cảm giác Cố Trạm nói khá là quan trọng. Vấy tay để cho quỳ xuống bẩm báo tình huống thần tử quỳ đến noãn các bên ngoài đi. Cùng lúc đó, Lục Tranh vừa mới cưới ngựa đuổi tới hoàng cung, vừa vặn gặp sắp vào cung Bát hoàng tử. Lục hầu gia. Bát điện hạ. Lục Tranh trên ngựa chắp tay. Bát hoàng tử ăn mặc hoàng tử triều phục. Khôi ngô vĩ đại. Mặt trắng như ngọc. Phong thái lỗi lạc. Chỉ từ tướng mạo, Bát hoàng tử là trong hoàng tử nhất tựa như Long Khánh Đế một người. Chỗ hắn chỗ bắt trước Long Khánh Đế nói chuyện hành động, đem Long Khánh Đế lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ học tám thành. Triều chính trên dưới đối với Bát hoàng tử đa số tôn sùng. Lục Tranh một thân y phục hàng ngày. Kém xa hoàng tử trang phục quý giá. Có thể hết lần này tới lần khác Bát hoàng tử ở trước mặt hắn thủy chung có bị áp chế cảm giác. Lục Tranh so Bát hoàng tử còn nhỏ bên trên một tuổi đâu. Hai người cùng một chỗ vào cung, sóng vai đi cùng một chỗ, Lục Tranh chưa bao giờ có đứng hàng hoàng tử sau lưng quen thuộc. Bát hoàng tử hướng cung Tử Ninh đi đến. Phân biệt lúc nhìn ngẫm nhi giống như nói ra. Nghe nói Lục hầu gia rất là ái mộ Cố Lục tiểu thư, ta đã mời phụ thân tuyển ngày tốt hướng Vĩnh Lạc hầu cầu hôn. Nàng là ta tình sở chung người. Không đơn thuần là ái mộ, mà là chung tình ái mộ rất dễ dàng tiêu tán. Bát hoàng tử cười nói, Lục hầu gia biết rồi Cố thị nhất tộc sao? Lục Tranh con ngươi hơi rét. Bát hoàng tử không hiểu trong lòng run rẩy, gượng cười hai tiếng. Ta khuyên Trấn Quốc công vẫn là mấy ngày nữa nhắc lại thân cho thỏa đáng. Về sau Cố gia, Lục hầu gia nếu là thương hương tiếc ngọc, nhưng làm Cố tiểu thư đặt vào trong phủ, dù sao cũng tốt hơn tại giáo phường ti bị nam tử dạy dỗ, hoặc là xung quân biên quan biến thành quân kỹ. Ta cũng là có ý tốt, không đành lòng Trấn Quốc công một đời uy danh có hại. Lục hầu gia cho dù ngăn cản cũng chỉ có sơ sẩy thời điểm, chân tướng sẽ không đi bị ngươi che giấu. Bát hoàng tử hất lên ốm tay áo, nhanh chân hướng cung Tử Ninh đi đến. Lục Tranh đứng tại chỗ, là Cố Lộ vẫn là Cố già tùy thị nói khẽ, thuộc hạ cái này đi ra rõ ràng, các nàng vô luận cách nào đều có người đi theo. Cho Cố tứ gia đưa tin tức, để cho hắn liền có thể vào cung. Lục Tranh nheo mắt lại, ta ở chỗ này chờ hắn. Hầu gia, Vĩnh Lạc hầu đã vào cung, bây giờ hắn tại bên cạnh bệ hạ. Lục Tranh sắc mặt cứng đờ, đem chân liền hướng Noãn Các chạy. Trong cung thì vệ cung nữ nhìn thấy trước kia rất khó nhìn thấy tình huống, luôn luôn trầm mùn Lục hầu gia vậy mà tại trong cung chạy, chẳng lẽ mặt trời từ phía tây thăng lên. Lục Tranh xuyên qua tại Noãn Các bên ngoài quỳ đại thần, đi tới buồng lò sưởi bên ngoài, nghe được chén chén nhỏ rơi thanh âm, cùng Cố tứ gia nghẹn ngào ủy khuất tiếng khóc. Hỏng bát hoàng tử cùng thái hậu nương nương sau đó liền đến. Nếu là Cố tứ gia không sớm cùng bệ hạ nói rõ ràng, sợ là rất khó thoát khỏi liên quan. Ai ở bên ngoài Long Khánh đế nghe được động tĩnh, cất giọng nói, không muốn sống chấm nói qua không cho phép bất luận cái gì tới gần Noãn Các. Bệ hạ, là thần. Lục Tranh hít một hơi thật sâu, đẩy ra Noãn Các đại môn, bước chân nhẹ nhàng đi tới, thần ra được. Còn chưa nói xong, Long Khánh đế vung lên mí mắt, cha được Cố Trạm ngoại thất cùng phản tặc Thiên Địa Minh thiếu chủ có quan hệ. Lục Tranh, Cố tứ gia rụt người một cái, bệ hạ, thần chỉ là hưởng dụng một nữ nhân, không biết nàng là Thiên Địa Minh người a, thần trừ bỏ muốn nàng thân thể, cái gì cũng không làm qua. Bệ hạ ngài phải tin tưởng thần a. Cố tứ gia quyết đoán một cách bay nhào, ôm lấy Long Khánh đế đùi, thần tại vào đại lao trước thì cho nàng bạc, để cho nàng tự mưu sinh lộ. Phương thị các nàng nháo vừa ra lại một sai lầm, thần không lại bước vào ngoại trạch, về sau thần bị giam giữ vào đại lao. Nàng nâng cao bụng tìm tới thần phu nhân Lý thị thiện tâm, đem nàng thu lưu vào trong phủ chờ đợi thần xử trí. Thần sau khi về nhà nghe nàng nói những cái kia hỗn chứng lời nói, chọc tức, dứt khoát đem nàng đuổi tới trang tử lên rồi, cũng phân phó người cho nàng rót thuốc. Thần lại không chạm qua nàng. Cố tứ gia đem nước mũi lắc tại long bào bên trên. Hôm nay Giao Giao nhìn thấy nàng lén lén lút lút, Giao Giao một mực hoài nghi thân phận nàng, liền mạo hiểm đuổi tới, phát hiện nàng cùng phản tặc cùng một chỗ. Giao Giao sau khi trở về liền cùng thần nói, thần sợ hãi, thần khẩn cầu bệ hạ cho thần làm chủ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 59 chương 609 nguy cơ hai. Long Khánh đế không nhẹ không nặng đá văng ra Cố tứ gia. Nhưng mà Cố tứ gia giống như cẩu thí cao gián tựa như gắt gao ôm lấy Long Khánh đế đùi. Hàng năm tháng dài tại đại ca trước mặt chơi xấu quen thuộc, Cố tứ gia ra mặt có thể so với kinh thành nặng nề tường thành. Dù sao hắn muốn mạng không biết xấu hổ. Thần không có lừa gạt bệ hạ, biết được thần hưởng dụng phản tặc về sau, thần chỉ còn lại có sợ hãi. Long Khánh đế thanh âm băng lãnh, ngươi còn biết sợ ngoại thất, ngươi là sợ chấm trách tội ngươi. Cố tứ gia gật đầu nói, bệ hạ đem thần nhìn thấu thấu, thần nghĩ đến chủ động cùng bệ hạ thản nhiên, luôn có thể tranh thủ một cái rộng rãi xử trí. Dù sao thần không dám lừa gạt bệ hạ, thần có hôm nay cũng là bệ hạ cho. Không có bệ hạ nâng đỡ, thần chẳng phải là cái gì. Căn bản là không có cách tại kinh thành đặt chân, lại càng không có hôm nay phong quang. Phản tặc người người đến mà chu diệt, thần nguyện ý đem nàng bắt cho bệ hạ. Thần không dám nói đối với ngài hữu dụng nhất, nhưng là thần dám nói đối với ngài trung thành nhất. so với hoạn quan thái giám đều muốn trung thành. Ngươi vậy mà lấy chính mình cùng hoạn quan so có cần hay không chấm ăn chuẩn ngươi thủ cung hình. Nhưng ngươi cùng ở bên cạnh chấm hầu hạ chấm. Cố Tứ Gia khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, tất nhiên khẩn trương lại sợ hãi, quả thực không nỡ bản thân mệnh căn tử. Long Khánh Đế trào phúng giống như bước lên khóe miệng, chính muốn hung hăng phê Cố Trạm một trận. Nếu như ở vào cung hình có thể khiến cho bệ hạ tin tưởng thần trung thành, thần cùng phản tặc không quan hệ, Cố Gia cùng phản tặc không quan hệ. Thần. Cố Tứ Gia nâng lên con ngươi, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thần nguyện ý người bị cung hình, bất quá thần hầu hạ không được bệ hạ, bởi vì thần từ nhỏ đã không hầu hạ qua người. Thần sợ bản thân tay chân vụng về, bệ hạ không hài lòng. Cố Trảm ngươi lớn lên đầu óc sao? Long Khánh Đế ngạc nhiên, hung hăng gõ hắn cái trán. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể từ Cố Trảm trong miệng nói ra lời nói này. Nhìn ra được hắn sợ hãi. Không muốn làm thái giám. Thế nhưng là vì chứng minh trung tâm, hắn thà rằng bỏ qua làm nam nhân tư cách. Long Khánh Đế là đa nghi, nhưng hắn lúc này rất khó lại hoài nghi Cố Trảm trung thành. Lục Tranh thầm khen một tiếng. Cố Tứ Gia quả thật là thần nhân. Liền hắn cũng không nghĩ đến sách lược. Sườn sốt để cho Cố Tứ Gia đảo lộn cuộc diện bất lợi. Cố Tứ Gia rú cụt lấy đầu, nhìn mình chằm chằm nửa người dưới nhìn. Long Khánh Đế tốt cười hỏi, ngươi là tại cùng nó tạm biệt thần thành thái giám. Lý thì hẳn là sẽ không ghét bỏ thần, chỉ là nàng đến thủ hoạt quả. Thần sẽ không để nàng rời đi. Cố Tứ Gia phiền muộn nói, trước kia thần gặp rắc rối, luôn có đại ca hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Có thể từ thần làm bệ hạ sủng thần về sau, luôn có tai họa tìm tới thần. Thần trốn đều trốn không thoát, càng không cách nào xin giúp đỡ đại ca. Sớm biết hiểu hôm nay, thần tình nguyện làm một cách bình thường ăn chơi thiếu gia, cả một đời cũng không thấy bệ hạ. Nghĩ đến đám kia phản tặc liền sẽ không đem người an bài tại thần bên người. Cố Tứ Gia chỉ có hy sinh chính mình đi vãn hồi cuộc diện, bảo toàn Cố thị nhất tục. Long Khánh Đế ngược lại tặc liền không có tha thứ qua. Chu sát cửu tộc đều làm qua, hắn cũng không thể để cho Giao Giao bị phạt đi giáo phường ti, bị nam nhân tùy ý lăng nhục, càng không thể đoạn tuyệt Cố Cẩn tiền đồ. Hắn vốn là cách không có trách nhiệm người, lúc này lại muốn nâng lên Cố thị. Cố Tứ Gia dưng dưng hỏi, bệ hạ cho phép thần cùng Lý thị cáo biệt, cùng con cái nói rõ tình hình thực tế. Ngươi cho chấm lăn đến một bên quỳ đi. Quả thật đối với ngươi dùng cung hình mà nói, làm sao cho phép ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Cố Tứ Gia tựa như cầu đồng dạng lăn xa, liền bò cũng không dám. Long Khánh Đế thấy vậy vừa tức giận lại là đau lòng. Thần có việc bẩm báo. Lục Tranh quỳ xuống nói ra, tại Vĩnh Lạc Hầu vào tù về sau, tên kia ngoại thất tìm tới Cố Gia. Vĩnh Lạc Hầu phu nhân liền để Cố Sao cho thần viết một phong thư, xin nhờ thần cẩn thận tra rõ ràng thân phận nàng. Lý phu nhân sớm liền đối với nàng có hoài nghi. Cùng nàng nói chuyện bên trong, Lý phu nhân phán đoán ngày đó nàng hành tung khả nghi. Cố Tứ Gia đột nhiên nghẹn ngào khóc sống. Long Khánh Đế xứng sờ chỉ chốc lát, hỏi, ngươi thì thế nào? Hắn vĩnh viễn không minh bạch Cố Tứ Gia người này, luôn luôn làm ra để cho hắn ngoài ý muốn sự tình. Làm nhiều năm như vậy hoàng đế, hắn chưa từng thấy qua cách nào thần tử nói khóc liền khóc. Một chút đặt ở trên thân người khác rất mất mặt sự tình, Cố Trạm làm vô cùng tự nhiên thuần thục. Nhà có hiền thê, thần xin lỗi Lý thị. Cố Tứ Gia nước mũi một cái, nước mắt một cái. Long Khánh Đế liền không nên lắm miệng hỏi Cố Trạm, lại gây đầy bụng tức giận. Chính là bởi vì Cố Sao cho thần đưa tin, thần mới cường điều tra rõ nàng này, phát hiện một chút mánh khóe. Bất quá nàng xuất thân kinh lịch thanh bạch, rất khó tra ra từng giở trò. Lúc đầu đây đều là Lục Tranh công lao, có thể vì Cố Tứ Gia thoát tội, hắn nguyện ý đem phần này công lao phân đi ra. Bởi vì nàng lý lịch thanh bạch, thần không tốt kinh động nhiều người hơn, không sợ bệ hạ trò cười. thần lúc ấy chỉ đem Cố Giao xin nhờ xem như là trông giữ Vĩnh Lạc Hầu không còn bao nuôi ngoại thất. Lấy chứng cứ đến khu trục Vĩnh Lạc Hầu ngoại thất. Cũng không đem ngoại thất coi ra gì. Có thể tiếp tục điều tra tiếp. Thần dần dần phát giác sau lưng nàng có một thế lực. Thần cùng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thương lượng hồi lâu. Điều động Cẩm Y vệ tướng tài cẩn thận kiểm chứng. Không phải thần xem thường Vĩnh Lạc Hầu. Cho dù là thông minh già dặn người cũng rất khó nhìn ra nàng sơ hở. Vĩnh Lạc Hầu vui đùa nhiều năm. Không thiệp chính vụ. Hắn chỉ coi nàng này làm ngoại thất. Nhìn không ra nàng giáp tâm hại người. Long Khánh đế luật lấy sợi dâu, phân phó tuyên triệu Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Lục Tranh mặt không đổi sắc. Tiếp tục nói. Thần cho rằng Vĩnh Lạc Hầu lưu lại thiên địa minh nữ tử vì ngoại thất. Cố nhiên có lỗi. Nhưng là hắn cũng có mấy phần công lao. Không có Lý phu nhân cẩn thận. Thần chưa hẳn có thể từ trên người nàng thám thính được thiên địa minh thiếu chủ cũng đến kinh thành. Toan tính tựa như không nhỏ. Tuyệt diện thư sinh rất là yêu thích nàng này. Có thể nàng một lòng nghĩ báo đáp Vĩnh Lạc Hầu ăn cứu mạng. Ngôn từ khẩn thiết cự tuyệt tuyệt diện thư sinh. Chỉ muốn lưu ở Vĩnh Lạc Hầu bên người. Long Khánh đế dò xét Cố Trạm quả thực nhìn không ra Cố Trạm chỗ nào hấp dẫn người. Để cho nàng bỏ qua thiếu chủ mà cam nguyện làm Cố Trạm thị thiếp, nàng đầu óc bị hư. Thần tuyệt đối sẽ không lưu nàng lại, căn bản không muốn nàng báo đáp, thần là ngược lại bao lớn nấm mốt mới cứu nàng. Cố tứ gia ủy khuất vô cùng thời gian nếu có thể đảo lưu, thần nhất định lẩn mất nàng xa xa. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ sau khi vào cửa. Nghe được Long Khánh đế hỏi thăm, hắn cùng Lục Tranh phối hợp ăn ý. Lục Tranh có thể truy xét đến một chút tin tức, vốn cũng cùng hắn thông qua tin tức. Không có hắn ngầm đồng ý, Lục Tranh cũng không khả năng mà điều động Cẩm Y vệ trải rộng thiên hạ thám tử. Chỉ là liên quan tới ngoại thất trên người có bớt sự tình, Lục Tranh chưa từng cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Hắn thậm chí căn dặn Cố Giao giả bộ như hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mặc kệ nàng là có phải có hoàng thất huyết mạch, Lục Tranh cũng không chuẩn bị lẫn vào. Long Khánh đế triệt để bỏ đi đối với Lục Tranh lo nghĩ. Phân phó Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Lục Tranh đem nàng vị trí chỗ ở nói cho hắn biết. Đem nàng cho chấm bắt trở lại. Tuyển diện thư sinh cũng từ Cẩm Y vệ tiếp tục nhìn chằm chằm. Cha ra hắn ý đồ về sau. Lập tức bắt. Chấm muốn người sống. Thần tuân chỉ. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ quay người rời đi. Long Khánh đế nói. Cũng không phải là chấm không tin Tranh Nhi. Mà là bậc này bẩn thiểu sự tình không nên bẩn Tranh Nhi tay. Ngươi đối với chấm trung tâm. Chấm rất vui mừng. Hôm nay không có Tranh Nhi quyết đoán an bài hộ giá công việc. Chấm chưa hẳn có thể bình an hồi cung.